Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 631, đoàn tụ. Thấy Ninh Thành đi ra ngoài, Mạnh Khô cũng theo sát liền xông ra ngoài, nửa phần do dự cũng không có. Hắn vừa ra ngoài, liền huy động chân nguyên, muốn cùng Ninh Thành, Sư Quỳnh Hoa, Kỷ Lạc Phi cùng nhau chống đối chung quanh gió bão chi cầu. Thế nhưng hắn lập tức liền biết mình chắc hẳn phải vậy, hắn huy động chân nguyên vừa mới tiếp xúc được cuồng bạo phong cầu sau đó, đã bị hóa vô tung vô ảnh. Kinh khủng gió bão lực lượng không có nửa phần ảnh hưởng cuốn tới, Mạnh Khô vô lực thở dài, quả nhiên nơi này không phải là sức người có thể chống cự. Hắn thấy, Ninh Thành và Kỷ Lạc Phi hẳn là sớm đã bị gió bão lúc trước xé rách. Đang ở thời điểm Mạnh Khô chờ chết, hắn bỗng nhiên cảm giác được xung quanh cuồng bạo phong cầu ngay lập tức yếu bớt. Có thể không chết, không người nào nguyện ý đi tìm chết. Mạnh Khô lập tức liền tế xuất phòng ngự pháp bảo, hắn ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện pháp bảo của hắn dĩ nhiên có thể ngăn trở gió bão kinh khủng trên gió bão chi cầu. Ta bây giờ còn chưa có năng lực nghịch lưu mà lên, ngươi tự bảo vệ chính bản thân, đi theo phía sau của ta liền có thể. Ninh Thành thanh âm truyền đến, Mạnh Khô lúc này mới chợt hiểu được, không phải là vận khí của hắn tốt, vừa lúc gặp gió bão chi cầu yếu bớt, mà là trước mặt cái kia bị thương tu sĩ giúp hắn chặn gió bão chi cầu, rất cuồng bạo bộ phận. Mạnh Khô ngạc nhiên mừng rỡ sau đó là vô cùng kinh hãi. Phía trước tu sĩ này tại đây giữa loại kinh khủng gió bão chi cầu xuôi dòng mà đi, dĩ nhiên bình yên vô sự, chẳng những bình yên vô sự, còn có thể giúp hắn ngăn trở bộ phận gió bão. Đây là tu vi bực nào? Đa tạ tiền bối, Mạnh Khô một bên may mắn vì lựa chọn của mình, một bên cung kính vô cùng gọi một câu. Kỷ Lạc Phi cũng đồng dạng ngạc nhiên mừng rỡ nhìn cuồng bạo gió bão bên người yếu bớt, nàng rốt cuộc hiểu rõ Ninh Thành không phải là vận khí tốt bị cuốn vào trong động, mà là cố ý đi vào. Bởi vậy có thể thấy được Ninh Thành tu vi so với nàng mạnh hơn rất nhiều. Ninh Thành tu vi càng cao, nàng sẽ chỉ càng hài lòng vui mừng. Ninh Thành ôm Kỷ Lạc Phi, vẫn dọc theo gió bão chi cầu gió dòng xoáy tiến về phía trước. Khi một tòa phong cầu kết thúc, gần bị cuốn vào tiếp theo tọa gió bão chi cầu trong nháy mắt, Ninh Thành liền nhấc lên Mạnh Khô, thiên vân cánh lóe lên, cả người liền từ trong khe hở gió bão chi cầu bay vụt ra. Không tới nửa nén hương thời gian, Ninh Thành liền lần nữa từ sứt mẻ hư không đảo cửa vào này vọt ra. Cuồng bạo hấp lực đối với Ninh Thành không có ảnh hưởng chút nào, trái lại để cho Ninh Thành tốc độ càng ngày càng nhanh. Lại là mấy hô hấp đi qua, Ninh Thành ngừng lại, đồng thời buông xuống Mạnh Khô. Mạnh Khô quay đầu nhìn lên, lại phát hiện hắn đã đứng ở gió bão chi cầu chỗ ngoại vi hư không đảo. Hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, Ninh Thành dẫn hắn đi ra, nhanh chóng kích động khom người cảm tạ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ninh Thành cười cười, đây là ngươi chính bản thân nguyện ý theo ta đi ra ngoài, coi như là vận khí của ngươi, ngươi đi đi. Dạ, vãn bối cáo từ. Mạnh Khô kích động lui ra phía sau vài bước, rất nhanh thì vọt vào trong hư không. Hắn bị nhốt ở trong nham động vô số năm, một khi thoát khốn, kích động trong lòng có thể tưởng tượng được. Mạnh Khô sau khi đi, Ninh Thành mới gọi ra Sư Quỳnh Hoa. Nàng là Quỳnh Hoa tỷ tỷ. Kỷ Lạc Phi vừa nhìn thấy Sư Quỳnh Hoa thì đã biết là ai. Ninh Thành đem chuyện của Sư Quỳnh Hoa đầu đuôi nói cho Kỷ Lạc Phi. Kỷ Lạc Phi nghe càng là trong lòng chua xót khổ sở. Nàng không nghĩ tới Quỳnh Hoa so với nàng gặp khổ còn nhiều hơn rất nhiều. Nàng tiến lên nắm tay Sư Quỳnh Hoa, tựa ở bên người Ninh Thành nói, không cần nhớ tới chuyện đã qua này, ở trong tinh không, thực lực thấp tùy thời đều có thể ngã xuống. Chúng ta có thể một lần nữa gặp nhau, là chuyện cực kỳ may mắn. Ninh Thành gật đầu, nắm tay Sư Quỳnh Hoa và Kỷ Lạc Phi nói, đúng vậy, chúng ta lại gặp nhau là chuyện cực kỳ may mắn. Đối với những lời này Ninh Thành hiểu rất rõ, trước đây hắn lần đầu tiên đến Vô Căn Hắc Thành thời điểm, liền cảm thụ được sinh mạng bạc nhược. Ở thế giới này, không có thực lực, sinh mệnh tùy thời không thuộc về hắn. Về sau hắn tiến vào tinh không, ở trong tinh không lang bạt, đối với những lời này càng là hiểu rõ ràng. Chính như Lạc Phi nói, tại đây phiến địa phương, sống có thể đoàn tụ, đã là chuyện tình phi thường may mắn. Lạc Phi, nàng tại sao muốn tiến vào gió bão chi cầu, là bởi vì nhìn thấy một thủy tinh cầu. Nghe được Ninh Thành câu hỏi, Kỷ Lạc Phi lập tức lấy ra một thủy tinh cầu nói, ta bởi vì là thủy tinh cầu này, lúc này mới tiến vào gió bão chi cầu tìm kiếm ngươi. Ninh Thành cầm lấy thủy tinh cầu, thần thức quét đi vào, một bộ hình ảnh ánh xạ vào thức hải của hắn. Hắn bị một đám bạo kim phong đuổi theo, vọt vào một cái vòng xoáy, lập tức một cái nữ tu cùng một đoàn bạo kim phong cũng vọt vào cái kia vòng xoáy. Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ vì sao Kỷ Lạc Phi sẽ tin tưởng thủy tinh cầu này là thật. Vô luận là hắn, hay vẫn còn là bạo kim phong, đều là thật, thậm chí bên trong còn có Lam Á cái bóng mơ hồ. Duy nhất cùng Dịch Trúc Trúc lời nói bất đồng là, cái chỗ này không phải là gió bão chi cầu, mà là hư không sụp đổ. Thế nhưng Lạc Phi tại sao muốn tin tưởng cái chỗ này là gió bão chi cầu? Về phần cái này thủy tinh cầu là thế nào mà có, Ninh Thành ngược lại cũng không nghi ngờ. Ở trên hư không, rất nhiều tu sĩ vì thú hư không yêu thú, còn có chính là vì theo dõi đơn độc tinh không người lưu lạc, ở một phần ẩn núp địa phương bố trí quản chế trận bàn. Hẳn là trước đây hắn bị bạo kim phong ép dưới hư không sụp đổ thời điểm, ở phụ cận người khác bố trí quản chế trận bàn. Thế nhưng khối kia hư không sụp đổ cùng gió bão chi cầu cửa vào, có rõ ràng khác nhau, Kỳ Lạc Phi tại sao lại tin tưởng? Lẽ nào ngươi không nhìn ra, ta đi vào chỗ đó không phải là gió bão chi cầu cửa vào? Ninh Thành nhìn Kỳ Lạc Phi nghi ngờ hỏi. Kỳ Lạc Phi lắc đầu, ngươi đi nhiều năm như vậy đều không có tin tức, trong lòng ta vẫn rất là lo lắng. Lúc đó ta xác định là ngươi sau đó, càng là cấp bách hoang mang lo sợ. Lại bởi vì thủy tinh cầu này là Trúc Trúc mang tới, nàng nói là nàng một người bạn trong lúc vô ý ở gió bão chi cầu ghi xuống đến. Trúc Trúc sẽ không gạt ta, ta lúc này liền mang theo Trúc Trúc đi gió bão chi cầu. Đến nơi này sau đó, ta cảm thấy cửa vào có chút không giống. Trúc Trúc nói gió bão chi cầu cửa vào hình thái bởi vì gió bão huy động, hàng ngày sẽ thay đổi. Ta xem một hồi, gió bão chi cầu chỗ ở hư không đảo cửa vào hình thái quả nhiên có, rồi một phần thay đổi. Ta lại nghĩ đến, trước đây người cũng có ngọc giản tranh vẽ đến gió bão chi cầu, liền không còn có hoài nghi. Lưu lại truyền tin châu cho Trúc Trúc sau đó, liền vọt vào. Ninh Thành sắc mặt có chút khó coi, xem ra Dịch Trúc Trúc cũng trốn không thoát hiểm nghi. Thế nhưng Lạc Phi đối với Dịch Trúc Trúc ân trọng như vậy, nàng dựa vào cái gì mà ám hại Lạc Phi? Kỳ Lạc Phi tiếp tục nói, ta tiến vào gió bão chi cầu sau đó, liền biết mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Muốn ở gió bão chi cầu cứu ngươi, đó là tuyệt đối không thể nào. Nếu mà không phải là Tĩnh Tú tỷ đưa cho ta ngọc lưu ly thất thải, ta là đỡ không được này gió bão chi cầu. Về sau ta ở dưới sự trợ giúp của ngọc lưu ly thất thải, may mắn tiến vào cái động phủ kia. Tiến vào động phủ, ta nghe người khác nghị luận sau đó. Mới biết được, gió bão chi cầu cửa vào hình thái mặc dù có biến hóa, thế nhưng như thế nào đi nữa biến hóa, cũng cùng cửa ngươi đi vào là bất đồng. Khi đó, ta mới biết được Trúc Trúc nói không đúng. Ninh Thành trầm giọng hỏi, Lạc Phi, có đúng hay không Trúc Trúc đang gạt nàng? Kỳ Lạc Phi có chút không hiểu nhìn Ninh Thành, một hồi lâu sau đó mới lắc đầu, cũng sẽ không sao, ta cùng Trúc Trúc tình như thân tỉ muội, nàng làm sao lại gạt ta? Ta nghĩ ta sau khi tiến vào, nàng khẳng định rất gấp, sẽ phải nghĩ biện pháp cứu ta. Nói đến đây, Kỳ Lạc Phi do dự một chút, kỳ quái là, ta sau khi tiến vào, ta liền không còn có thu được nàng tin tức, ta phát ra ngoài tin tức cũng là mất đi không dấu vết. Ninh Thành cười lạnh nói, tình như tỉ muội. Nàng mang theo một cái nam tu tiến vào chúng ta động phủ tu luyện, vẫn cùng cái kia nam tu song tu. Ta cứu phụ mẫu nàng đi tới vô căn hắc thành, chỉ cần nhìn dáng vẻ nàng đối với cha mẹ của nàng, liền biết ngươi cái này tỉ muội không đáng tin cậy. Kỳ Lạc Phi biến sắc, nhất thời lộ ra vẻ giận dữ. Nàng đối với Dịch Trúc Trúc tín nhiệm có thừa, Dịch Trúc Trúc là một cái hướng nội nữ hài bình thường, cùng nam tu nói chuyện đều không nói, dĩ nhiên dẫn người tiến vào phủ thành chủ tu luyện. Mới 10 năm không gặp, biến hóa lại lớn như vậy sao? Kỳ Lạc Phi cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi lời của Ninh Thành, Ninh Thành luôn nói đúng, vậy được rồi. Ninh Thành thở dài một tiếng nói, quên đi, chúng ta đi vô căn hắc thành cùng Thù Hưng chào hỏi, liền rời đi nơi này. Ta không muốn gặp lại nàng. Cùng Ninh Thành lần thứ hai đứng ở cửa vô căn hắc thành thời điểm, Kỳ Lạc Phi bỗng nhiên lắc đầu. Nàng nghĩ đến Dịch Trúc Trúc trước đây bản thân thân muội muội bình thường giống nhau, nếu mà trái lại, Trúc Trúc lâm vào gió bão chi cầu giữa, nàng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi giúp Trúc Trúc. Thế nhưng Trúc Trúc biểu hiện, làm cho nàng rất là thất vọng. Ninh Thành thần thức không có thấy Dịch Trúc Trúc một nhà ba người, hắn biết Dịch Cẩm phu phụ này hẳn là không mặt mũi nào gặp lại hắn, đơn giản mang theo nữ nhi của bọn họ rời đi vô căn hắc thành. Ninh Thành cũng không muốn lại tiến vào vô căn hắc thành, thần thức của hắn quét Thù Hưng đang ở trong phủ thành chủ, dường như đã chiếm được rất nhiều người hỗ trợ. Đối với vô căn hắc thành, Ninh Thành là hoàn toàn đã không còn tình cảm. Trước đây hắn vì vô căn hắc thành bỏ ra không thể nói là ít, thế nhưng hắn rời đi vô căn hắc thành sau đó, vợ hắn Lạc Phi lâm vào trong gió bão chi cầu, không có ai đứng ra đi cứu Kỳ Lạc Phi. Có thể hay không cứu ra là một chuyện, có đi cứu hay không là một chuyện khác. Đi thôi. Ninh Thành trực tiếp tế xuất tinh không luân, mang theo Kỳ Lạc Phi cùng Sư Quỳnh Hoa vọt vào trong hư không, trong chớp mắt đã rời đi phạm vi vô căn hắc thành. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 632, Bất Tử Cảnh. Rầm rầm ầm, từng đạo lôi bộc hạ xuống, Ninh Thành đứng trong hư không, mặc cho những thứ này lôi bộc rơi vào trên người của hắn. Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên ở trên giữa hư không độ kiếp. Xa xa Kỳ Lạc Phi nắm tay Sư Quỳnh Hoa đang giúp hắn hộ pháp. Kỳ Lạc Phi nhìn lôi kiếp kinh khủng như vậy, trong lòng lo lắng không dứt. Nàng cũng vượt qua lôi kiếp, thế nhưng cường độ so với ngay cả lôi hoa văng lên của lôi kiếp này cũng không bằng. Ninh Thành có thể vượt qua được không? ở trên hư không độ kiếp, để cho Ninh Thành rất là bất đắc dĩ. Nếu mà có khả năng, coi như là hắn cũng không muốn ở trên hư không độ kiếp. Trước đây hắn nghe lời của Trầm Cầm Du, cho rằng tinh hà tam cảnh là không có lôi kiếp. Nhưng là bây giờ hắn vừa mới thăng cấp bất tử cảnh, liền cảm ứng được lôi kiếp. Vì không để cho mình ở giữa tinh không luân độ kiếp, Ninh Thành chỉ có thể lựa chọn một chỗ hư không độ kiếp. Bởi vì không biết mình cùng người khác bất đồng, cho là hắn thăng cấp bất tử cảnh thời điểm, cũng không có khả năng có lôi kiếp. Cho nên Ninh Thành ở giữa tinh không luân điên cuồng dùng vĩnh vọng đan tu luyện, loại kết quả này chính là, để cho trong cơ thể hắn tinh không nguyên khí đại lượng tụ tập, trong chốc lát tiêu tán không xong. Nếu mà không muốn lãng phí vĩnh vọng đan đã dùng hết, đi tự chủ tán công, vậy nhất định phải lập tức độ kiếp. Ninh Thành có lôi hệ linh căn, lại là tu luyện giả niết bàn sau luyện thể. Người khác sợ như sợ cọp hư không độ kiếp, đối với Ninh Thành mà nói, cũng không phải chuyện gì lớn lao. Ninh Thành bất tử cảnh lôi kiếp chẳng những có, hơn nữa còn rất cường đại. Đợt thứ nhất lôi kiếp hồ còn không có qua, theo sát xuống từng đạo lôi bộc. Dù cho Ninh Thành thân thể cường hãn như vậy, tại đây dưới loại lôi bộc này, cũng là bị oanh huyết nhục văng tung tóe. Bất quá Ninh Thành cũng là càng vượt hài lòng, lần này hắn vẫn không có tế xuất vô cực thanh lôi thành. Lôi nguyên bị hấp thu sau đó, hắn có thể ngưng luyện ra được lôi hồ càng thô to một phần. Mặc dù những thứ này lôi hồ cũng chỉ có thể dọa dọa tu sĩ cấp thấp. Đối với tinh cầu cảnh tu sĩ không dùng được. Thế nhưng có thể ngưng luyện ra lôi hồ công kích đối thủ. Đã coi như là một cái cường đại tiến bộ. Tương lai chỉ cần hắn lấy được lôi hệ thần thông, hắn sẽ trong thời gian ngắn nhất nắm giữ lôi hệ thần thông. Theo lôi hồ một đạo lại một đạo rậm rạp hạ xuống, Ninh Thành tinh nguyên cùng thần thức cũng đang điên cuồng tăng cường lấy. Mặc dù thân thể vết thương càng ngày càng nhiều, thế nhưng Ninh Thành trong lòng cũng là càng ngày càng sung sướng. Thực lực mới thật sự là tiền vốn, chỉ cần thực lực của hắn cường đại rồi, tương lai mới có địa phương đặt chân. Răng rắc, một tiếng nhỏ nhẹ âm vang, trong thân thể Ninh Thành dường như có cái gì ngăn cách được mở ra giống nhau, giờ khắc này Ninh Thành cảm thấy cả người đều thư sướng thông thấu. Tinh nguyên chen trúc ở trong kinh mạch như nước biển vỡ đê giống nhau tứ tán đi. Trong thời gian ngắn liền ẩn nấp ở bên trong các nơi kinh mạch cùng tử phủ, không còn có tinh nguyên bên ngoài tràn đầy cảm giác. Thật là mạnh mẽ, Ninh Thành thầm nghĩ giống kêu thành tiếng, rốt cục thăng cấp bất tử cảnh. Mỗi một lần thăng cấp, thời điểm tu vi của hắn thẳng tắp lên cao, điên cuồng cường đại, hắn đều có loại cảm giác này. Tinh nguyên đơn giản ở trong kinh mạch tiến hành một chu thiên vận chuyển, Ninh Thành thân thể bị lôi kiếp xé rách vết thương, liền lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khép lại. Hắn vết thương chi chít thân thể, rất nhanh thì thay đổi trơn tuột không gì sánh được, đường cong đường viền phân minh. Bất tử cảnh. Thì ra là một hồi chuyện như vậy, Ninh Thành giơ cánh tay lên nhìn trơn tuột vô cùng da thịt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là bất tử cảnh, đây là thân thể sống lại a. Tuy rằng hắn lôi kiếp quá mức kinh khủng lợi hại, nhưng là lực chống cự của hắn năng cũng là nghịch thiên không gì sánh được. Lôi kiếp chỉ có thể làm cho hắn bị thương một phần da rẻ, cũng không thể chân chính thương tổn thân thể của hắn. Thăng cấp bất tử cảnh sau đó, Ninh Thành tin tưởng, coi như là thân thể của hắn chân chính bị thương tổn, chỉ cần không phải trừ đi hắn căn cơ, hắn cũng có thể đoạn chi sống lại. Tu luyện tới ngày hôm nay, hắn rốt cục có năng lực ở trong tinh không nói một câu nhỏ. Ở trong tinh không cường giả chân chính hẳn là tu sĩ thiên vị cảnh trở lên, thế nhưng Ninh Thành có tự tin. Hắn tin tưởng mình bất tử cảnh cùng người khác bất tử cảnh hoàn toàn bất đồng. Hắn tu luyện tài nguyên, để cho người khác tu luyện tới thiên vị cảnh nói không chừng cũng đủ. Đây chính là hắn sức lực, huống chi, hắn còn một cái chân chính luyện thể tu sĩ. Ha ha, Lạc Phi, Quỳnh Hoa chúng ta có thể đi Mục Á Tinh. Ninh Thành cười ha ha đối với sư Quỳnh Hoa và Kỳ Lạc Phi, xa xa lớn tiếng kêu lên. Kỳ Lạc Phi nắm tay sư Quỳnh Hoa nhìn Ninh Thành thân thể trần trụi hoàn mỹ, lòng bàn tay lôi kéo sư Quỳnh Hoa nổi lên từng trận ẩm ướt, mà trong lòng của nàng lại lửa nóng không gì sánh được. Chỉ có cùng với Ninh Thành, nàng mới có thể có loại cảm giác hạnh phúc này. Theo Ninh Thành, Mục Á Tinh tinh chủ cũng bất quá là một cái sinh tử cảnh cường giả. Hắn và sinh tử cảnh cường giả chênh lệch đích xác rất xa, bất quá hắn tin tưởng dùng thực lực của mình bây giờ, đánh không lại cũng chạy đi được. Coi như là vĩnh hằng cảnh, cường giả cũng không nhất định có thể đuổi theo hắn tinh không luân sao. Huống chi một cái sinh tử cảnh tu sĩ. Hơn nữa, hắn đi Mục Á Tinh là tìm người, chỉ cần Côn Trác Tinh Hà Vương không tìm tới trên đầu hắn, hắn chắc là sẽ không chủ động trêu chọc người. Mục Á Tinh, Côn Trác Tinh Hà đệ nhất tinh lục. Có chút cùng loại trung thiên đại tinh không trụ thiên tinh không thành, hoặc là mạn luân tinh không mạn luân tinh lục. Nơi này chẳng những là nơi ở của Côn Trác Tinh Hà Vương, sinh tử cảnh cường giả kế dương diệu, càng là địa phương cả Côn Trác Tinh Hà tinh nguyên nồng nặc nhất. Ninh Thành mang theo sư Quỳnh Hoa cùng Kỳ Lạc Phi đến ngoại vi Mục Á Tinh, lúc này mới thu hồi tinh không luân. Ninh Thành tới nơi này ngoại trừ xem Yến Tễ có ở đây hay không, còn có xem muội muội Nhược Lan đám người có hay không đến cái chỗ này. Hắn ở Phù Cử Tinh dùng thần thức điều tra qua, không có thấy Nhược Lan đám người. Bất quá ở Mục Á Tinh, tùy tiện là cái nào thành thị, Ninh Thành cũng không dám tùy tiện dùng thần thức đi phá hư cấm chế càn quét. Nơi này cũng không phải là Phù Cử Tinh cái loại này địa phương nhỏ, cái chỗ này thiên vị cảnh cao thủ khẳng định có, hơn nữa còn không phải ít. Mục Á Tinh là Côn Trác tinh hà đệ nhất tinh cầu, chẳng những tinh lục diện tích khổng lồ, bên trong tinh hà cấp thành thị cũng là phi thường nhiều. Ninh Thành mang theo Sư Quỳnh Hoa cùng Kỳ Lạc phi tiến vào Mục Á Tinh, sau đó cũng không có đi Mục Á Tinh đệ nhất thành thị Côn Thành, mà là đi tới Luân Châu thành một cái thành thị gần Côn Thành. Mặc dù Ninh Thành tin tưởng nơi này hẳn không có người sẽ biết hắn là tiến vào qua Tiên Ngọc Tinh, hắn vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Đi trước Luân Châu thành trước hỏi thăm một chút tình huống, ví dụ như Tinh Hà Vương Kế Dương Diệu có hay không đi Trung Thiên Đại Tinh không? Kế Dương Diệu tướng mạo làm sao? Hắn có đúng hay không đã gặp các loại? Ở Luân Châu thành một nhà tức lâu, trong một góc Ninh Thành ba người ngồi xuống, gọi một bầu linh trà. Tiểu nhị đưa linh trà tới thời điểm, Ninh Thành đang chuẩn bị gọi lại tiểu nhị, hắn muốn hỏi thăm một chút Côn Trác Tinh Hà Vương Kế Dương Diệu tình huống. Vừa lúc đó, bàn bên cạnh vài tên tu sĩ nghị luận hấp dẫn Ninh Thành lực chú ý. Người nói cũng không coi vào đâu, ngày hôm trước Mạn Luân Thương Hội ở Côn Thành, đấu giá hội bán ra một món bán thần khí, nghe nói là dùng vô số hàng nguyên đan mà thành giao, đây mới thực sự là bảo vật. Kỳ thực này cũng không tính là chân chính bảo vật, mấy năm trước, Trung Thiên Đại Tinh không Tiên Ngọc Tinh mở ra, xuất hiện phong lôi hạnh, đất bản Nguyên Châu còn có một món đỉnh cấp phi hành pháp bảo tinh không luân, đây mới thật sự là bảo vật. Những thứ này ta nghe một chút thì thôi, nghe nói này đất bản Nguyên Châu bị một cái tụ tinh tu sĩ đoạt đi rồi. Tên này thực sự là vận khí a, cướp đi thì đã sao? Một cái tụ tinh tu sĩ có thể bảo trụ đất bản Nguyên Châu. Ta nghe người ta nói, đây là đồ đạc cùng tạo hóa bảo vật tương quan, cái gì là tạo hóa bảo vật? Các ngươi ai biết? Ta là không biết. Tạo hóa bảo vật ta là không biết, thế nhưng Trung Thiên Đại Tinh không trụ thiên tinh không thành, xuất hiện qua một món tạo hóa bất diệt phù mảnh nhỏ, ta là biết đến. Sự kiện kia ta cũng biết, nghe nói là ở giữa một cái luyện khí cáp, về sau Tâm Lâu Đại Đế che cái kia luyện khí cáp. Không nghĩ tới đoạn thời gian trước luyện khí các chủ nhân đã trở về, gọi cái gì Bạch Cật. Vị tiền bối này cũng là một người lợi hại, dĩ nhiên cùng một người tinh không đế vung tay đập nhau, cuối cùng hủy diệt cái kia luyện khí các rồi. Ninh Thành trong lòng cả kinh, Bạch Cật cửa hàng luyện khí có một cái tạo hóa bất diệt phủ, mảnh nhỏ hắn là biết đến. Về sau Trung Ly Bạch Cật rời đi trụ thiên tinh không thành, sau đó liền chưa có trở về, không nghĩ tới chính bản thân rời đi trụ thiên tinh không thành sau đó, Trung Ly Bạch Cật dĩ nhiên lần thứ hai đã trở về. Còn cùng tinh không đế khác vung tay, dựa theo loại tình huống này, xuyên tâm lâu hẳn là còn chưa có trở lại Trung Thiên Đại Tinh không, nếu mà xuyên tâm lâu đã trở về, Trung Ly Bạch Cật hẳn là không ăn hết thì ném đi. Chỉ là không biết cái kia kiếm tiêu hiện tại như thế nào, Trung Ly Bạch Cật trở về có thể sẽ mang đi nghiên sư muội, nhưng là tuyệt đối sẽ không mang đi kiếm tiêu. Nếu mà kiếm tiêu xảy ra chuyện gì, hắn chẳng phải là thẹn với thương úy. Nghĩ tới đây, Ninh Thành quyết định theo Mục Á Tinh đi rồi. Len lén trở về một chuyến trụ thiên tinh không thành, đi xem kiếm tiêu làm sao. Bất quá vô luận như thế nào, hắn cũng không muốn gặp lại được cái kia tiện nghi sư phụ Trung Ly Bạch Cật. Ninh Thành luôn cảm thấy Trung Ly Bạch Cật dạy hắn một vài thứ, nhất định là có chỗ muốn hắn hỗ trợ. Nếu mà chuyện này là trước hắn đoán thi đấu luyện khí, ngược lại cũng thôi. Chỉ sợ Trung Ly Bạch Cật còn có cái ý đồ khác, dùng hắn tu vi bây giờ, ở trước mặt Trung Ly Bạch Cật căn bản cũng không đủ nhìn a. Thấy Ninh Thành rơi vào trầm tư, Kỳ Lạc Phi cũng không lại nói chuyện với Ninh Thành. Ở Mục Á Tinh bên ngoài, một người đứng ở trước mũi phi hành pháp bảo, nữ tu đang ở bay nhanh bỗng nhiên đưa mắt rơi vào Mục Á Tinh phương hướng. Lập tức nàng liền ngừng phi hành pháp bảo, có chút không dám tin tưởng nhìn Mục Á Tinh, tự lẩm bẩm, thánh chủ nói Quỳnh Hoa thánh nữ bị người bắt đi, làm sao lại xuất hiện ở Mục Á Tinh. Người nữ tu này phía sau tinh giáp đã tạo thành một cái to lớn giáp, xung quanh càng là mênh mông không gì sánh được. Hiển nhiên đây ít nhất là một cái thiên vị cảnh cường giả. Nàng chính là vô cực thánh địa thiên vị cảnh cường giả Mịch Cẩn, nàng cũng không phải đi ra ngoài tìm Quỳnh Hoa thánh nữ. Nhưng bây giờ nàng đã biết Quỳnh Hoa thánh nữ ở Mục Á Tinh, tuyệt đối sẽ không giả vờ không biết. Mịch Cẩn rất nhanh thì làm ra ứng đối, một đạo tin tức phát ra ngoài sau đó, liền xông về Mục Á Tinh. Quỳnh Hoa thánh nữ là hy vọng của vô cực thánh địa, thánh chủ đã tính qua, Quỳnh Hoa là nữ tử thích hợp nhất làm vô cực thánh địa thánh nữ. Nàng sẽ dẫn dắt vô cực thánh địa hướng đi tới một cái huy hoàng mới. Ở Tiên Ngọc Tinh tan vỡ sau đó, Quỳnh Hoa thánh nữ mất tích, không có ai biết nàng đi tới địa phương nào. Về sau, đi qua vô cực thánh địa chung quanh điều tra nghe ngóng, cho rằng Quỳnh Hoa thánh nữ hẳn là bị tông môn nào đó cố tình bắt đi. Hiện tại Mịch Cẩn cảm thấy được Quỳnh Hoa thánh nữ xuất hiện ở Mục Á Tinh, nào dám có nửa phần trì hoãn, lập tức liền muốn phải đem Quỳnh Hoa cứu đi.

đến công hội một là cho công hội bộ phận thù lao, còn có một cái chính là cùng tu sĩ nhận nhiệm vụ thảo luận. Đây không phải do Ninh Thành không vội, nếu quả như thật không ai có thể nhận ra tu sĩ kia, vậy đã nói lên hắn tìm kiếm Kim Bản Nguyên Châu lại đi tới một bước. Không biết Kim Bản Nguyên Châu là đang trên người tu sĩ kia, hay vẫn là cùng đất Bản Nguyên Châu như nhau, ở trong một cái tinh cầu trong đó. Ninh Thành nghĩ đến đất Bản Nguyên Châu thời điểm, bỗng dừng bước. Hắn tuy rằng chiếm được đất Bản Nguyên Châu, nhưng đó là mấy cái tinh không đế bỏ xuống ngồi nhử. Hắn vẫn ở dưới Thương Úy nhắc nhở. Mới có cảnh giác. Này Kim Bản Nguyên Châu, có thể hay không cũng là loại tình huống này. Vô luận là phải hay không phải, hắn vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ninh Thành lần thứ hai quay lại đến tức sạn, đem chính bản thân dịch dung trở thành một kẻ chỉ có toái tinh, tu vi thật thà phúc hậu thanh niên, lúc này mới lần thứ hai đi tới công hội. Nộp bộ phận tinh tệ cho công hội sau đó, Ninh Thành gặp được tu sĩ tiếp nhận nhiệm vụ. Đây là một người nữ tu chỉ có tụ tinh tu vi, lớn lên có chút gầy yếu, tóc hơi ố vàng, sắc mặt cũng hơi có chút phát xanh. Thế nhưng Ninh Thành trong lòng có một loại mơ hồ cảm giác, người này tuyệt đối không chỉ là tụ tinh cảnh. Thậm chí so với tụ tinh cảnh cao hơn rất nhiều. Cô gái này nhìn một chút Ninh Thành, cao mày nói, ta hỏi qua. Người tuyên bố nhiệm vụ này hẳn không phải là ngươi chứ? Ninh Thành nhanh chóng phóng thấp tư thái cung kính nói, tiền bối, tuyên bố nhiệm vụ là sư phụ ta. Sư phụ ta đi tinh hà khác, để cho ta ở tại chỗ này chờ 2 tháng, 2 tháng không có tin tức mà nói, ta cũng sẽ rời đi Côn Thành. 100.000 tử tệ ta đã mang đến, không biết tiền bối có thể có người kia tin tức. Không có tin tức xác thực, bất quá ta mấy năm trước ở cảnh Nam Tinh Hà Nạp Trạch Tinh Thánh, Khôn Thành gặp qua tu sĩ này. Về phần hắn tên gọi là gì cụ thể tướng mạo, ta cũng không biết. Nữ tu nhìn chằm chằm Ninh Thành lạnh nhạt nói. Đa tạ tiền bối. Vãn bối nhất định đem mấy tin tức này mang cho sư phụ. Đây là ta sư phụ cho thù lao, mời tiền bối kiểm tra và nhận một cái. Ninh Thành căn bản cũng không có hỏi bất cứ vấn đề gì. Liền lấy ra 100.000 tinh tệ đưa đến người này nữ tu trong tay. Dựa theo đạo lý nói, cái này nữ tu cho ra đáp án cũng không thể nói nàng hoàn thành nhiệm vụ này. Thế nhưng Ninh Thành vẫn không có hỏi nhiều. Trực tiếp cho ra trả thù lao. Người này nữ tu vốn định chờ Ninh Thành nói nhiệm vụ hoàn thành bình thường giống nhau, phải giảm thiểu tinh tệ thời điểm, dạy dỗ một trận Ninh Thành, sau đó mang đi Ninh Thành. Lại thật không ngờ, cái này nho nhỏ toái tinh như vậy dứt khoát, nửa câu cũng không hỏi, liền cho trả thù lao. Nàng chỉ có thể lạnh lùng nhìn Ninh Thành bóng lưng biến mất ở trong tầm mắt. Nơi này là Côn Thành, nàng còn không dám không chút kiêng kỵ làm việc. Một lúc lâu sau, người này nữ tu rời đi Côn Thành, trực tiếp ra Mục Á Tinh. Người này nữ tu sau khi rời đi, Ninh Thành lập tức liền đổi thành một bộ lão giả trang phục, cũng ra Mục Á Thành. Cảm thụ được cái loại này như có như không thần thức ký hiệu, Ninh Thành cười nhạt, chính là ngươi lại gian xảo, cũng phải uống lão tử nước rửa chân. Hắn đem thần thức làm ở bên trên tử tệ. Tu sĩ này coi như là đi lại xa, hắn cũng có thể mơ hồ theo dõi. Hơn nữa hắn khẳng định tu sĩ này tu vi không chỉ là tụ tinh, thậm chí đều so với hắn cao hơn. Một cái tu sĩ tu vi so với hắn cao hơn, sẽ vì chính là 100.000 tử tệ tới nơi này làm nhiệm vụ. Càng không thể nào vì bẫy hắn này 100.000 tử tệ tới nơi này. Ninh Thành ban bố nhiệm vụ thế nhưng cấp thấp nhiệm vụ, không nghĩ qua để cho những cường giả kia đến làm. Ninh Thành theo dõi mấy ngày sau, càng là vững tin hắn đoán không sai. Cái này nữ tu cùng cái kia bản thân Kim Bản Nguyên Tinh tu sĩ có quan hệ rất lớn, vì vậy nữ tu đi phương hướng chính là đi tới cảnh Nam Tinh Hà. Rất hiển nhiên, cái này nữ tu đi cảnh Nam Tinh Hà mục đích nhất định là hắn Ninh Thành. Cảnh Nam Tinh Hà Ninh Thành mặc dù không có đã tới, nhưng có chút quen thuộc. Trước đây cảnh Nam Tinh Hà Vương cho hắn một cái hình ảnh bài, vốn là muốn truy tung hắn. Lại thật không ngờ, hình ảnh bài này bị hắn tương kế tựu kế lợi dùng hết. Cảnh Nam Tinh Hà Vương tức giận không gì sánh được. Nhất thời lại không làm gì được Ninh Thành. Về sau hắn chỉ có thể căn dặn Ninh Thành, vô luận như thế nào, cũng phải đi một chuyến cảnh Nam Tinh Hà. Ninh Thành trực tiếp đem cái căn dặn này ném ở một bên đi, ở thời điểm hắn không có thăng cấp đến thiên vị cảnh, hắn mới không muốn đi cảnh Nam Tinh Hà. Hiện tại hắn theo dõi tu sĩ này khả năng biết Kim Bản Nguyên Châu, phải đi tới cảnh Nam Tinh Hà. Để cho Ninh Thành nghi ngờ là, cái này nữ tu đang đến gần cảnh Nam Tinh Hà Nạp Trạch Tinh thời điểm, bỗng nhiên vòng vo một cái đường cong. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, Ninh Thành lại không do dự, cũng theo vòng vo một cái đường cong. 2 ngày sau, Ninh Thành cảm thụ được đối phương ngừng lại, hắn nhanh chóng thu hồi tinh không luân, lợi dụng thiên vân cánh cẩn thận ẩn nấp vết tích đến gần đi qua. Đoạn đường này đến, hắn chỉ là theo dõi thần trí ấn ký của mình mà đến, chưa bao giờ có dũng khí dùng thần thức quét đối phương, chủ yếu chính là sợ đối phương phát hiện. Bây giờ đối với phương dừng lại, hắn tự nhiên không dám tiếp tục dùng tinh không luân. Một lúc lâu sau, Ninh Thành ngừng lại. Hắn cảm thấy không đúng. Hắn đối với thần trí của mình rất có lòng tin, dù cho hắn mới bất tử cảnh tu vi, hắn tinh không thức hải mở rộng đi ra ngoài thần thức, coi như là so ra kém thiên vị cảnh tu sĩ, xa cách cũng là có hạn. Mà bây giờ thần thức của hắn quét ra đi, nhìn thấy là một mảnh tinh không, hoàn toàn không có bất kỳ vật gì, ngay cả hắn ở trên tinh tệ làm thần thức dấu hiệu cũng không cảm giác được. Không cảm giác được thần thức dấu hiệu, Ninh Thành vẫn như cũ cảm thấy đối phương cũng không có đi xa, hẳn là liền ở phụ cận đây biến mất, đây là một loại trực giác. Nghĩ tới đây, Ninh Thành hoàn toàn thu liễm bản thân tất cả khí tức, đem thân hình của mình ẩn nấp, cứ như vậy từ từ dung nhập vào chung quanh trong tinh không. Một ngày, hai ngày, thời gian từng giờ trôi qua, Ninh Thành vẫn như cũ kiên nhẫn cùng đợi, hắn tin tưởng phán đoán của mình không có sai. Đến ngày thứ ba, thời điểm, Ninh Thành lần thứ hai cảm nhận được mình làm thần thức dấu hiệu. Lập tức, ở dưới hắn ẩn nấp thần thức xuất hiện một bóng người. Ninh Thành trong nháy mắt sẽ thu hồi thần trí của mình, bóng người này hắn quá quen thuộc, chính là hắn muốn tìm cái kia không rõ hình ảnh. Nữ tu hắn theo đuổi mấy ngày biến mất, sau đó xuất hiện hắn muốn tìm tu sĩ này. Ninh Thành khẳng định, tu sĩ này chính là cái kia nữ tu. Tu sĩ này tung ra một cái chiến hạm, sau đó bước lên chiến hạm, cái này chiến hạm rất nhanh thì mang theo hắn biến mất vô tung vô ảnh. Theo cái này chiến hạm biến mất, Ninh Thành cảm giác được thần trí ký hiệu của mình cũng cách hắn càng ngày càng xa. Ninh Thành thở dài một hơi, vừa rồi rời đi tu sĩ kia quả nhiên là nữ tu lúc trước. Nàng tới nơi này mục đích của duy nhất, chính là đem nàng dịch dung thành người chính bản thân muốn tìm, sau đó đi nạp trạch tinh thánh khôn thành chờ hắn xuất hiện. Ninh Thành không có tiếp tục theo dõi tên tu sĩ này đi thánh khôn thành, hắn trực tiếp xông về vị trí cái này nữ tu trước đột ngột biến mất. Nếu như không có thấy cái kia nữ tu đi vào biến mất hai ngày, Ninh Thành coi như là đi tới nơi này, cũng sẽ không có bất cứ dị thường nào. Bởi vì xung quanh thần thức của hắn quét không tới bất kỳ vật gì, hắn cũng không cảm giác được bất kỳ vật gì. Đi tới nơi này, hắn tối đa chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi. Nhưng bây giờ Ninh Thành biết nơi này khẳng định có đồ đạc gì đó, hắn không cảm giác được không có quan hệ, hắn vẫn một cái có thể bố trí tứ cấp tinh hà trận pháp vương trận sư. Từng đạo trận kỳ bị Ninh Thành ném ra, một cái lại một cái quấy dày trận pháp ở chỗ này bị Ninh Thành bố trí. Nửa ngày sau đó, một cái loáng thoáng trận môn xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ không thôi, nơi này quả nhiên có một cái ẩn nấp đồ đạc, cái này ẩn nấp trận môn ngay cả hắn cũng không nhìn ra được, có thể thấy được đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Nguyên bản Ninh Thành còn tưởng rằng nơi này là một cái ẩn nấp tinh cầu, hoặc là nhỏ thiên vực, không nghĩ tới là một cái trận môn. Trừ tu luyện ra, Ninh Thành nghiên cứu rất khắc sâu chính là trận pháp. Cái này trận môn hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là một cái hư không trận môn. Hư không trận môn tương đương với truyền tống trận, tiến vào cái này trận môn sau đó, sẽ bị truyền tống đến cái địa phương khác. Ninh Thành không ngừng nếm thử ném ra trận kỳ, tìm được biện pháp mở ra trận môn. Hư không trận môn nếu mà không phải là người bày binh bố trận cố ý tỏa định, bình thường giống nhau cao minh một chút trận pháp sư đi qua nhiều lần không ngừng thí nghiệm, tỷ lệ mở ra là lớn vô cùng. Ninh Thành vận khí không tệ, trải qua hai ngày thời gian nhiều lần liên tục bày binh bố trận thí nghiệm, hắn rốt cục đem cái này hư không trận cửa mở ra một đạo khe hở. Trận môn bị mở ra, Ninh Thành không có nửa phần do dự, thu hồi hết thảy trận kỳ phía ngoài, chợt lách người liền tiến vào cái này hư không trận môn. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 637, đổ máu thiên vị vương giả. Một loại cảm giác ngất xỉu truyền đến, Ninh Thành biết đây là hư không trận môn truyền tống tạo thành. Loại này ngất xỉu cũng không có duy trì liên tục bao lâu, hắn liền rơi vào thực địa. Nồng nặc tinh không nguyên khí truyền đến, chỗ Ninh Thành ánh mắt có thể tới được, là một mảnh xanh ngắt xanh đậm, đây dĩ nhiên là một cái tu luyện thắng cảnh. Ninh Thành thần thức quét đi ra ngoài, sau lưng hắn có một cái hư không trận môn. Hắn vừa rồi chính là từ nơi này hư không trận môn vào, nếu mà hắn muốn đi ra ngoài, chỉ cần lần thứ hai bước trên cái này hư không trận môn là được rồi. Lập tức Ninh Thành liền quét một cái động phủ cách đó không xa, xung quanh động phủ còn có một cái hư không trận môn. Có thể thấy được cái chỗ này, có hai cái cửa ra. Địa phương tốt a, Ninh Thành cảm thán. Nơi này có chút cùng loại Thiên Ngọc Tinh, chỉ là so với Thiên Ngọc Tinh nhỏ hơn rất nhiều, thần thức của hắn có thể bao phủ cả cái tinh cầu. Cái chỗ này tinh nguyên nồng nặc không nói, thanh sơn lục thủy càng là thích hợp bế quan tu luyện. Duy nhất có chút lo lắng là, tinh cầu này ngoại trừ ba cái hư không trận môn ra, không có địa phương khác có thể đi ra ngoài. Thật giống như một cái phong bế tinh cầu bình thường giống nhau, cùng chung quanh tinh không hư không hoàn toàn không liên quan gì. Ninh Thành đi vào động phủ. Bên trong chẳng những tinh nguyên khí hơi thở càng là nồng nặc, bố trí còn cực kỳ xa hoa. Đáng tiếc là, nơi này chỉ là một nơi tu luyện, không có bất kỳ bảo vật nào. Dù cho nơi này tinh nguyên lại nồng nặc, Ninh Thành cũng sẽ không ở cái chỗ này tu luyện. Hắn lần thứ hai về tới trước vừa rồi vào cái kia hư không trận môn, bắt đầu bố trí trận pháp. Cái kia nữ tu giả trang thành người hắn muốn tìm, đi cảnh Nam Tinh Hà chờ hắn, chỉ cần đợi không được hắn, thời gian dài, nhất định sẽ trở về nơi này một chuyến. Hắn ở chỗ này, chỉ cần bố trí trận pháp ôm cây đợi thỏ thì tốt rồi. Vô luận đối phương tại sao muốn tính toán hắn, hắn trước đem người kia bắt rồi lại nói. Liên hoàn sát trận, khốn trận, ảo trận, thương ý trận, búa ý trận, bạo liệt trận. Không trung, dưới đất. Ninh Thành không rõ ràng lắm tu vi của đối phương tới cùng làm sao, chỉ cần là hắn có thể bố trí trận pháp, hắn có thể nhớ tới trận pháp, hắn đều bố trí ở trước nơi này trận môn. Chỉ cần một từ nơi này trận môn đi ra, cũng sẽ bị ở trong trận pháp của hắn ám toán, sau đó sẽ có các loại các dạng khốn sát trận phối hợp hắn giết chết tu sĩ này. Tại đây dưới loại tinh vi tính toán này, Ninh Thành tin tưởng cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nói không chừng. Đến lúc đó hắn căn bản cũng không cần bất luận cái gì trận pháp trợ giúp, tiện tay một thương liền có thể giết chết đối phương. Lúc mới bắt đầu, Ninh Thành sợ tu sĩ này rất nhanh thì sẽ trở về, còn lo lắng cho mình bố trí trận pháp quá ít một chút. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, 3 tháng đều đi qua, tu sĩ này vẫn chưa trở về. Mà lúc này Ninh Thành lại đem hắn vốn có trận pháp bỏ đi, sau đó một lần nữa bố trí lại một lần. Liên tục 3 tháng không ngừng bố trí trận pháp, người hắn muốn vây khốn chưa có trở về, mà hắn trận pháp trình độ lại thăng cấp đến cấp 5 vương trận sư. Có thể bố trí cấp 5 tinh hà trận pháp, Ninh Thành tự nhiên sẽ không cần như trước bố trí tứ cấp tinh hà trận pháp. Lại là 2 tháng trôi qua, Ninh Thành phỏng chừng có một đoạn thời gian nữa, hắn đều muốn phải thăng cấp lục cấp vương trận sư, tu sĩ kia vẫn chưa trở về. Điều này làm cho Ninh Thành rất là uể oải, hắn ở chỗ này lãng phí 5 tháng, ngoại trừ trận pháp trình độ gần đến lục cấp vương trận sư ra, cái khác là không thu hoạch được gì. Lần thứ 2 bố trí một cái cấp 5 tinh hà sát trận sau đó, Ninh Thành bỏ lại trận kỳ. Gần tới nửa năm thời gian không ngừng bố trí trận pháp, hắn bày binh bố trận bày đều muốn phải nôn mửa, cái tên kia vẫn chưa về, hắn thật sự là không muốn bày binh bố trận nữa. Có một câu nói gọi là cố tình trồng hoa hoa không nở. Ở thời điểm Ninh Thành không có tâm tình bố trí lại trận pháp, hư không trận môn xuất hiện từng đạo rung động. Tên này đã trở về, Ninh Thành tinh thần chấn động. Trường thương liền rơi vào trên tay của hắn. Quả nhiên mấy hơi thở sau đó, giữa rung động hư không trận môn xuất hiện một cái bóng mơ hồ. Không sai, cái bóng này chính là trước rời đi cái kia nữ tu trang phục. Ninh Thành không chút suy nghĩ, trường thương trong tay liền toàn lực đánh ra. Thương đạo thần thông, vô ngân. Dựa theo yêu cầu nghiêm khắc mà nói, Ninh Thành vô ngân còn không tính là thần thông, nhiều nhất chỉ là một loại thương kỹ. Bất quá Ninh Thành đối với thương ý lĩnh ngộ đã đến một cái điểm tới hạn, hắn thương kỹ có diễn biến là thần thông xu thế rồi. Cộng thêm Ninh Thành đối với một thương này cảm ngộ sâu sắc, lúc này thi triển ra. Cùng thần thông cũng không có bao nhiêu khác nhau. Vô ngân thương ảnh vô bóng dáng vô hình, đem cùng mục tiêu giữa đó tất cả không gian khoảng cách đều hóa thành hư vô. Đi thẳng tới trước mắt tên tu sĩ này. Tên tu sĩ này căn bản cũng không có nghĩ đến, hắn trở lại địa bàn của mình. Thứ nhất gặp phải chính là bị đánh lén. Vô ngân thương ảnh đưa hắn bao phủ ở trong nháy mắt, hắn liền hiểu rõ, có người xông vào địa bàn của hắn rồi, còn đang ở địa bàn của hắn đánh lén hắn. Vội vàng giữa đó, tên tu sĩ này một quyền đánh ra, đồng thời thân ảnh hóa thành một đạo vạn vẹo hư vô bóng dáng. Ầm, cường đại lực cắn trả lượng truyền đến, trường thương trong tay Ninh Thành như đánh vào bên trên một khối tinh thiết căn bản là, không cách nào đâm vào. Thương ảnh trong nháy mắt tiêu tán, sát khí hoàn toàn tiêu diệt. Phốc, Ninh Thành tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra, cả người đều lún vào dưới đất. Ninh Thành một lòng nhất thời trầm xuống, hắn tận lực đánh giá cao người này, thực lực của đối phương vẫn như cũ so với hắn phỏng chừng cao hơn. Hắn chiếm cứ cái chỗ này, ôm cây đợi thỏ đánh lén đối phương chẳng những phá đi hắn đánh lén, còn để cho hắn thụ thương, đây tuyệt đối là một cái không có bị thương thiên vị cảnh cường giả. Ghê gớm thật. Thật có thể giả heo ăn hổ à, một cái thiên vị cảnh tu sĩ, cư nhiên giả trang thành một cái nữ tu tụ tinh tu vi đi lừa hắn cái này, cấp thấp nhiệm vụ. Lòng trầm xuống, nhưng Ninh Thành không chút nào buông tha, trường thương lần thứ 2 cuốn lên, mang theo từng đạo hư vô hỏa văn. Vừa rồi phát thương kia là không để cho đối phương thế nào, bất quá lại đem đối phương đẩy vào trong vô cùng trận pháp của hắn. Trước hắn ở bên ngoài bố trí nhiều cấp 5 tinh hà sát trận như vậy, khốn trận, ở dưới sự phối hợp công kích của hắn. Cũng không tin làm không xong một cái thiên vị cảnh tu sĩ. Rầm rầm rầm rầm, ca ca ca ca, từng đạo thanh âm va chạm cùng trận pháp bị đánh nát truyền đến. Ninh Thành biết đây là hắn cấp 5 tinh hà trận pháp không ngừng bị nổ nát. Hoàn hảo bố trí trận pháp trình độ lên cấp, nếu như từ cấp tinh hà trận pháp mà nói, hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Tuyệt đối không có khả năng chờ người kia đem bản thân trận pháp toàn bộ bạo liệt, đến khi đó, hắn ngoại trừ chạy trốn ra, không còn có một tia cơ hội. Xem ra, lần trước hắn có thể ở trong tay Mịch Cẩn không thiệt thòi lớn, cùng Mịch Cẩn đã bị phản phệ có quan hệ rất lớn. Chân chính thiên vị cảnh tu sĩ, cường hãn như vậy. Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là người nào, dám núp ở địa phương của bản vương đánh lén bản vương. Kinh sợ thanh âm truyền đến. Đâu phải là một cái nữ tu, đây rõ ràng là một thằng nam tu được dựa mà. Ninh Thành căn bản cũng không nói chuyện, hắn tung ra vô cùng vô tận hư vô hỏa văn thương. Ngoại trừ ở trên người đối phương lưu lại một chút vết máu ra, không hề có kết quả. Nếu mà không phải trận pháp của hắn trói buộc lại người kia, hắn căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Thiên vị cảnh tu sĩ đích xác cường đại, Ninh Thành hít sâu một hơi, càng là điên cuồng xông tới. Trường thương trong tay huyễn hóa thành từng đạo hỏa ảnh, đây không phải là thương kỹ, mà là tận hỏa thần thông của hắn. Tu sĩ bị Ninh Thành vô cùng sát trận cùng khốn trận khốn trụ, bỗng nhiên cảm giác được chung quanh hư không sụp đổ hẳn lên, trong lòng nhất thời cả kinh, đây là không gian thần thông. Bất quá lập tức hắn liền yên lòng, đây không phải là không gian thần thông, mà là một loại giả tạo không gian sụp đổ. Một cái con kiến hôi không tới thiên vị, dĩ nhiên dám ở chỗ này dùng giả tạo không gian sụp đổ đánh lén hắn. Tu sĩ này dĩ nhiên không đi quản chung quanh sát trận nữa, một đạo nhạt yếu mang tuyến, trực tiếp ở Ninh Thành tận hỏa thần thông không gian phá xuất, đâm về phía Ninh Thành. Rầm rầm ầm, đáng sợ bạo liệt tiếng nổ tung, tận hỏa thần thông, đánh văng ra ngoài tinh hà hỏa diễm hoàn toàn đem tên tu sĩ này bọc lại. Phốc, cũng trong lúc đó, tu sĩ này tế xuất nhạt yếu mang tuyến từ ngực Ninh Thành xuyên qua đi vào, sau đó từ Ninh Thành phía sau xuyên ra. Một đạo máu tươi, bị đạo nhạt yếu mang tuyến này mang theo. Ninh Thành cũng cảm giác được cả người đều phải bị đạo này mang tuyến xé rách, sau một khắc cả người đều có thể hỏng mất. Bộ xương thốn thốn gãy vỡ âm vang. Lúc này hắn luyện thể rốt cục phát huy tác dụng, mạnh mẽ khống chế được thân thể tan vỡ. Suy suy, tên tu sĩ này mặc dù làm Ninh Thành bị thương nặng, chính hắn cũng không tốt hơn. Bị vô số sát mang ẩm ở trên người. Đồng thời tận hỏa thần thông đem y phục của hắn toàn bộ xé rách. Y phục của hắn coi như là hộ giáp, thế nhưng ở dưới tinh hà hỏa diễm, vẫn là đỡ không được. Một cái lỗ máu lớn chừng quả đấm, ở ngực tên tu sĩ này xuất hiện. Ninh Thành rất rõ ràng, mặc dù hắn bị mang tuyến xuyên qua, hắn thụ thương so với phương phải nặng hơn nhiều. Cái kia lỗ máu lớn chừng quả đấm, đối với thiên vị cảnh này tu sĩ mà nói, căn bản cũng không tính cái gì. Tốt, lại còn là một cái nhất bản luyện thể tu sĩ. Tên tu sĩ này thấy mình liều mạng thụ thương. Cũng không có đánh ngã Ninh Thành, càng là lửa giận ngút trời. Cả người khí thế chẳng những không có bởi vì hắn thụ thương yếu bớt. Trái lại càng là cường đại. Ninh Thành biết sinh tử chính là lần này, chỉ cần hắn liều mạng chặn tu sĩ này phẫn nộ một kích. Hắn liền có khả năng chiến thắng đối phương. Ở tên tu sĩ này khí thế dâng lên đồng thời, Ninh Thành trong tay một thanh trận kỳ đều ném ra ngoài. Rầm rầm ầm, mấy trận pháp cấp 5 bạo liệt hoàn toàn nổ lên, lập tức từng đạo ào ào thanh âm hỗn loạn ở giữa nơi này. Tiếng nổ mạnh càng ngày càng dày đặc. Xung quanh không gian giống như bị vô cùng vô tận kinh khủng sát ý bao trùm. Giờ khắc này, tại đây giữa nổ tung cùng ào ào thanh âm, chỉ có một loại khí tức tử vong. Ninh Thành đập nồi dìm thuyền, một lần đem bản thân trận pháp toàn bộ phát động, không chờ những trận pháp này từng cái một bị đối phương oanh phá nữa. Bản vương ngược lại muốn xem, ngươi những trận pháp này đều dùng hết sau đó, ngươi dùng cái gì để khóa lại bản vương. Tên tu sĩ này lúc này phẫn nộ tới cực điểm, khí thế của hắn kéo lên. Chuẩn bị giết chết cái này con kiến hôi. Không nghĩ tới cái này con kiến hôi, có dũng khí ở phía sau đồng dạng đối với hắn hạ sát thủ. Dựa vào những trận pháp này đồng thời bạo liệt, liền muốn giết chết hắn một cái thiên vị vương giả, con kiến hôi này điên con mẹ nó rồi sao? Thế nhưng cũng bởi vì Ninh Thành điên cuồng xuất thủ, hắn muốn đem Ninh Thành nguyên bản định sát chiêu giết chết chuyển thành phòng ngự. Nếu không, coi như là hắn có thể giết chết cái này con kiến hôi, chính mình cũng sẽ bị thương nặng. Nếu mà hắn biết Ninh Thành tiếp theo chiêu là Lạc Nhật Hoàng Hôn, chỉ sợ hắn coi như là bị thương nặng hơn gấp 10 lần, cũng sẽ không chuyển thành phòng ngự. Đáng tiếc là, thế giới này không có nếu mà, hắn ở lúc tế ra phòng ngự pháp bảo của mình là, xung quanh liền yên tĩnh trở lại. Không, không phải là yên tĩnh trở lại, mà là vô hạn chậm lại. Hắn nhìn thấy tính mạng của mình, thật giống như dương quang sắp hạ xuống bình thường giống nhau, trở nên mờ nhạt lờ mờ. Trong nháy mắt đó rất đẹp, nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy sợ hãi. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 638, chân linh thế giới. Tu sĩ này sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra thần sắc kinh hãi vô cùng. Đây là thời gian phép tắc, tuyệt đối là thời gian phép tắc. Lúc này hắn lại cũng không kịp đoái hoài cái khác, điên cuồng thiêu đốt tuổi thọ của mình, thức hải càng là liều mạng mở rộng. Coi như là thức hải của hắn vỡ nát, thọ nguyên đã tiêu hao hết, hắn cũng muốn phải phá vỡ ngay lập tức thời gian dừng lại này. Hắn biết, cái này cũng chưa tính là thời gian phép tắc. Chân chính thời gian phép tắc, tư tưởng của hắn đều có thể dừng lại, hắn cũng không cách nào làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng coi như là thời gian phép tắc ra lông, hắn cũng không đỡ được. Răng rắc, Hắn rốt cục tránh thoát Ninh Thành lạc nhật hoàng hôn, hắn tinh nguyên khôi phục, thế giới của hắn bắt đầu sinh động, hắn không tĩnh nữa. Thế nhưng một cây trường thương, trong nháy mắt này đã đâm xuyên qua mi tâm của hắn, thời gian của hắn lần thứ hai bị gián đoạn xuống tới. Ninh Thành hư nhược cầm trường thương, lúc này mới có thể miễn cưỡng bảo trì thế đứng thẳng. Hắn thắng được có chút may mắn, nếu như đối phương không để ý trận pháp tự bạo, vẫn như cũ công kích mà nói, hắn đã không có cơ hội. Nếu mà hắn trận pháp không phải là tinh hà cấp 5, mà là đổi thành cấp 4 tinh hà trận pháp mà nói, hắn cũng không có cơ hội. Lạc Nhật hoàng hôn tối đa để cho hắn chạy trốn, tuyệt đối không cách nào giết chết cái này cường đại tên gia hỏa. Thế giới này không có nếu mà. Thời gian phép tắc, ngươi là cửu cửu khuy tinh tháp Giang Châu người lưu lạc, tu sĩ này chỉ vào Ninh Thành nói, chỉ là thanh âm của hắn càng ngày càng mềm yếu. Mặc dù Ninh Thành dịch dung thành một cái lão giả, thế nhưng hai người huy động tinh nguyên cùng thần thức động thủ sau đó, hắn sớm đã biết Ninh Thành tuổi tác tuyệt đối không lớn. Một cái tu sĩ trẻ tuổi tu vi như thế, liền chạm tới thời gian phép tắc gia lông, không phải là cái kia Giang Châu người lưu lạc, bởi vì leo lên cửu cửu khuy tinh tháp chi đỉnh, danh chấn toàn bộ trung thiên đại tinh không, còn có người phương nào. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tu sĩ này phát sinh cuối cùng một tiếng xé rách khàn khàn tiếng kêu, tràn ra một đạo nguyên thần bị thương. Ninh Thành biết ý nghĩ của đối phương, cười lạnh nói, thiên vị cảnh thì như thế nào? Ngươi cho là thiên vị cảnh nguyên thần ta liền không làm gì được. Đang khi nói chuyện, mấy đạo thần thức công kích liền khóa được cái này đã nguyên thần bị thương. Ngươi, nguyên thần của tu sĩ này bị Ninh Thành thần thức công kích bao lấy, nhất thời lâm vào tuyệt vọng, hắn biết hắn đã xong. Buông tha ta, ta là Thương Mưu tinh hà vương Thương Mưu Lương, ngươi giết ta, Tâm Lâu đại đế sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên thần tuyệt vọng làm ra một tia nỗ lực cuối cùng. Ninh Thành kinh dị dừng lại công kích thần trí của mình hỏi, ngươi thật sự là Thương Mưu Lương? Thấy Ninh Thành dường như nhận biết mình, Thương Mưu Lương trong lòng lộ ra một đường hy vọng, cấp thiết vô cùng nói, đúng, chuẩn cơm mẹ nấu rồi, ta chính là Thương Mưu Lương, Thương Mưu tinh hà vương. Ninh Thành bây giờ không có nghĩ đến, hắn trong lúc vô tình dĩ nhiên đã giúp Thạch Ngưu Lan báo thù. Lập tức trong lòng hắn liền kích động, Thương Mưu Lương có một cái chân linh thế giới. Chân linh thế giới này là từ trong tay Thạch Ngưu Lan giành được, hắn trong lúc vô ý giết chết Thương Mưu Lương, vậy chân linh thế giới há lại không phải chính là của hắn. Mặc kệ tương lai có thể hay không đem chân linh thế giới này trả lại cho Thạch Ngưu Lan, hắn bây giờ còn thực sự thiếu khuyết một vật như vậy. Bạo Kim Phong, Truy Ngưu vẫn ở lại trong tiểu ngũ hành trận pháp giữa Huyền Hoàng Châu, cũng không phải là biện pháp hay. Cái này kim bản nguyên tinh có phải là ngươi cố ý đưa đi ra hay không? Ngươi tới cùng muốn làm gì? Ninh Thành hừ một tiếng, đồng thời xuất ra một quả tinh thạch bao gồm một tầng dị hoang cực tinh. Thương Mưu Lương một lòng lần thứ hai trầm xuống, xem ra Ninh Thành cũng không có bởi vì biết hắn là Thương Mưu Lương, có ý bỏ qua cho hắn. Đồng thời hắn cũng biết, mình đã tự tay bóp rái rồi. Nếu mà ngươi nguyện ý thả nguyên thần của ta đi, ta nhất định sẽ hoàn toàn nói cho ngươi biết. Thương Mưu Lương còn đang suy nghĩ lấy Ninh Thành có thể tha cho hắn một mạng. Ninh Thành khinh thường nói, ngươi không muốn nói, vậy thì đi tìm chết sao? Đang khi nói chuyện, Ninh Thành thần thức công kích bao trùm chặt hơn. Thương Mưu Lương toàn bộ nguyên thần đều là phát lạnh, cũng không dám, có nửa câu cầu xin tha thứ nữa, liền vội vàng nói, ta nói, ta có một cái chân linh thế giới. Bất dài dòng nói nhảm đê, ta hỏi ngươi cái này tinh thạch có phải là ngươi cầm đi ra hay không? Ninh Thành thi triển lạc nhật hoàng hôn sau đó, tinh nguyên lực lượng đã đang dần dần khôi phục, trái lại không vội mà tiêu diệt Thương Mưu Lương nguyên thần. Đúng, đúng rồi. Thương Mưu Lương đáp, ta trước đây xuất ra một phần kim bản nguyên tinh ý tứ, là muốn xem một chút là có người muốn tìm kiếm bản nguyên hay không. Bởi vì ta chiếm được một cái kim bản nguyên châu, nếu như ta có thể được đến ngũ hành bản nguyên, vậy chân linh thế giới của ta sẽ lên cấp làm chuẩn hỗn độn thế giới, mạnh mẽ hơn xa chân linh thế giới vô số lần. Thương Mưu Lương chiếm được kim bản nguyên châu, cấp thiết muốn các bản nguyên châu còn lại. Hắn cho rằng, tu sĩ đạt được các bản nguyên châu còn lại, đồng dạng cũng muốn kim bản nguyên châu. Trên thực tế Thương Mưu Lương ý nghĩ là không có sai, tu sĩ cấp thiết muốn có được bản nguyên châu, hầu như đều cũng có bí mật tồn tại. Hắn cho rằng coi như là có tu sĩ mơ ước hắn kim bản nguyên châu, hắn cũng là chiếm giữ chủ động. Chủ yếu là hắn kim bản nguyên tinh có nhiều lắm, cho nên muốn thông qua biện pháp như thế thử xem một chút. Về phần được hay không, hắn cũng không có để ở trong lòng. Mấy năm nay, đích thật là có mấy cái tu sĩ thông qua kim bản nguyên tinh tìm kiếm tung tích của hắn. Bất quá những tu sĩ này chỉ là vì kim bản nguyên châu, càng nhiều hơn chính là vì bản nguyên tinh mà đến, không có một ai là bản thân có bản nguyên châu còn lại. Những thứ này tu sĩ tìm kiếm chỗ hắn hạ lạc, tự nhiên đều không ngoại lệ bị hắn giết chết. Cái gì, ngươi nói ngươi có kim bản nguyên châu? Ninh Thành mừng rỡ không thôi cắt đứt lời của Thương Mưu Lương. Vốn hắn thầm nghĩ hỏi Thương Mưu Lương, hắn kim bản nguyên tinh là từ đâu tới? Không nghĩ tới thu hoạch to lớn như thế, Thương Mưu Lương lại có kim bản Nguyên Châu. Thương Mưu Lương toàn bộ nguyên thần cũng như bị vết nứt bao bọc, toàn bộ tu sĩ quả nhiên là vì kim bản Nguyên Châu mà đến. Hắn đang tìm cái khác bản Nguyên Châu, chính như hắn trước đây nghĩ như vậy, cũng có người tìm kiếm kim bản Nguyên Châu. Ta có kim bản Nguyên Châu, chỉ cần ngươi buông tha cho ta, chân linh thế giới của ta, kim bản Nguyên Châu đều là của ngươi, trong Thương Mưu tinh hà của ta, còn có hàng loạt bảo vật, những thứ này đều cho ngươi. Thương Mưu Lương lúc này, chỉ có một yêu cầu, đó chính là Ninh Thành lưu lại nguyên thần của hắn, không nên tiêu diệt hắn. Ninh Thành cười lạnh nói, chân linh thế giới là của ngươi. Ngươi có xấu hổ hay không? Ngươi đoạt chân linh thế giới trong tay bằng hữu ta Thạch Ngưu Lan, ngày hôm nay ta tới là vì bằng hữu mà báo thù. Chém gió vời lở. Ngươi là bạn của Thạch Ngưu Lan. Thương Mưu Tinh Hà Vương toàn bộ nguyên thần hoàn toàn mất đi hy vọng, người trước mắt này là bạn của Thạch Ngưu Lan, nói không chừng là chuyên môn tới tìm hắn báo thù. Không sai, nàng là bạn, tình của ta. Thằng mặt lon. Đi chết đi. Ninh Thành đã biết tất cả ngọn nguồn, thần thức cuốn lên, Tinh Hà Hỏa Diễm trực tiếp đem Thương Mưu Lương nguyên thần hóa thành hư vô. Về phần Thương Mưu Tinh Hà Vương nói Thương Mưu Tinh Hà còn có rất nhiều thứ tốt, hắn không quá tin tưởng. Thương Mưu Tinh Hà Vương có chân linh thế giới, thứ tốt nhất định sẽ mang ở bên cạnh mình. Tiêu diệt xong Thương Mưu Tinh Hà Vương, Ninh Thành giơ tay lên liền đem nhẫn của hắn bắt đến, đồng thời thần thức quét đi vào. Quả nhiên, thần thức của hắn căn bản là thẩm thấu không tới bên trong được, chiếc nhẫn này quả nhiên là chân linh thế giới. Dùng Thương Mưu Tinh Hà Vương tu vi, luyện hóa chân linh thế giới này nhiều năm như vậy, hiện tại hắn muốn đem chân linh thế giới này hoàn toàn cho mình sử dụng, phỏng chừng cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn. Trước đây Thạch Ngưu Lan tổ tiên đạt được chân linh thế giới này, phỏng chừng coi như là mấy đời luyện hóa, tối đa cũng chỉ có thể như một cái thông thường tiểu thế giới dùng mà thôi. Trừ phi chân linh thế giới chủ động nhận chủ, nếu không, một cái không có khuy tinh tu sĩ, rất khó luyện hóa chân linh thế giới. Ninh Thành không có lập tức bắt đầu luyện hóa chân linh thế giới này, Thương Mưu Tinh Hà Vương bị hắn giết chết. Cái chỗ này hẳn là an toàn, ở trước khi hắn đi tìm Tử Âm Thần Tuyền, hẳn là ở tại chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, chí ít hẳn là đem tài nguyên tu luyện bên cạnh hắn toàn bộ tiêu hao hết, rồi lại nói. Vĩnh Vọng Đan được hắn tặng một phần cho Quỳnh Hoa cùng Lạc Phi, trên người hắn còn có 100-200 vạn. Nhiều Vĩnh Vọng Đan như vậy, cộng thêm nơi này nồng nặc tinh không nguyên khí, hắn nhất định có thể tiến thêm một bước. Để cho Ninh Thành mong đợi là, bên ngoài dường như hoàn toàn không cách nào phát hiện khí tức nơi này. Có lẽ hắn ở chỗ này có thể tiến vào Huyền Hoàng Châu tu luyện. 2 tháng lần thứ 2 trôi qua, Ninh Thành rốt cục đem quyển sách luyện khí cơ sở Trung Ly Bạch Cật cho hắn đọc xong. Lúc này, hắn mới biết được quyển sách này có bao nhiêu nghịch thiên. Xác thực mà nói, quyển sách này tên là luyện khí cơ sở căn bản không hợp. Coi như là luyện khí cơ sở, cũng là tính lần đọc thứ nhất mà thôi. Sau mỗi một lần đọc, nội dung bên trong liền tăng cấp độ sâu sắc, kiến thức càng là rộng lớn. Quyển sách này sau khi xem xong, Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ Thương Mưu Lương, nói chuẩn hỗn độn thế giới là chuyện gì xảy ra. Chân linh thế giới tụ tập 5 loại bản nguyên, hoặc là tụ tập ngũ hành nguyên tố, đều có thể trở thành chuẩn hỗn độn thế giới. Bất quá muốn tụ tập 5 loại bản nguyên cùng nguyên tố, thật sự là quá khó khăn một phần. Mặc dù biết rất trở ngại, Ninh Thành lại hiểu cách làm của Thương Mưu Lương. Chính hắn cũng là cùng Thương Mưu Lương bình thường giống nhau, muốn tụ tập 5 loại bản nguyên. Chân linh thế giới so với tiểu thế giới đích thật là VIP hơn vô số lần. Nhưng coi như là chân linh thế giới, cũng không thể nói khẳng định có thể phòng ngừa chân chính đại năng giả thần thức theo dõi. Chân linh thế giới, nhiều nhất chỉ là tương đương với một cái quy tắc tương đối cao một chút tinh cầu, mà thôi. Mà hỗn độn thế giới hoàn toàn bất đồng, đây là vượt qua bình thường giống nhau thế giới tồn tại. Một khi hình thành hỗn độn thế giới, cho dù là một cái chuẩn hỗn độn thế giới, chỉ sợ cũng rốt cuộc vượt qua vĩnh hằng cảnh cường giả, cũng không cách nào dùng thần thức theo dõi đi vào. Mà hắn Huyền Hoàng Châu bản thân chính là tạo hóa bảo vật, một khi tụ tập đầy đủ hết 5 loại bản nguyên, vậy sẽ hình thành một cái tạo hóa thế giới của chính hắn. Đây chính là tồn tại vượt qua hỗn độn thế giới, nghĩ đến chờ hắn đạt được kim bản Nguyên Châu sau đó, đã có 4 loại bản nguyên, Ninh Thành trong lòng bộc phát chờ mong. Tụ tập được 5 loại bản nguyên, với hắn mà nói, dường như chỉ có một bước xa. Những kiến thức này để cho Ninh Thành lợi ích thu hoạch không cạn, càng làm cho Ninh Thành kích động là... Hắn ở trong sách còn biết được phương pháp để thiên vân cánh lại thăng cấp, cùng với ở trong sách cuối cùng nhìn thấy vài loại đỉnh cấp luyện chế, pháp bảo phương pháp cùng cần tài liệu. Trong đó có phương pháp luyện chế tạo hóa thần thương, yêu cầu mộ quang sa, khai thiên thiết mẫu, ngũ hành thần thủy. Ninh Thành đang mừng rỡ hắn đã có mộ quang sa, nhưng khi nhìn đến khai thiên thiết mẫu sau đó, hắn hưng phấn triệt để biến mất. Trong sách có giới thiệu, khai thiên thiết mẫu là thiên địa sơ phần vốn có, hỗn độn khí tức ngưng tụ mà thành khối thứ nhất tinh thiết. Nghe ra chính là bảo vật không kém so với ngũ hành bản nguyên, hắn đi nơi nào mà kiếm đây? Nếu như nói khai thiên thiết mẫu để cho Ninh Thành thất lạc, vậy ngũ hành thần thủy càng làm cho Ninh Thành hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ luyện chế cây thương này. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 639, Huyền Hoàng tiết lộ. Ngũ hành thần thủy là ở trong nháy mắt tạo hóa thế giới hình thành, trên tạo hóa thế giới ngưng tụ mà thành thủy. Dựa theo đạo lý mà nói, Ninh Thành bản thân có tạo hóa Huyền Hoàng Châu, là có khả năng hình thành tạo hóa thế giới. Chỉ cần có khả năng hình thành tạo hóa thế giới, vậy thì có khả năng đạt được ngũ hành thần thủy. Để cho Ninh Thành thất vọng là, nếu mà thời điểm tạo hóa thế giới của hắn lúc hình thành không có tức nhưỡng, Huyền Hoàng Châu tụ tập ngũ hành bản nguyên hình thành tạo hóa thế giới, chắc là sẽ không có ngũ hành thần thủy hạ xuống. Đây chẳng khác nào ép hắn muốn ngũ hành thần thủy, ngoại trừ phải tìm đủ ngũ hành bản nguyên ra, còn phải tìm được tức nhưỡng. Tức nhưỡng chân quý Ninh Thành sớm đã biết, hắn liền không chút suy nghĩ qua. Mà những thứ này còn chưa phải là bị yêu cầu toàn bộ, tối trọng yếu là hỏa diễm của hắn phải sinh ra hỏa linh, đồng thời phải là hỏa diễm cao cấp nhất. Bằng không, coi như là tề tự đủ mấy thứ này, cũng không cách nào luyện chế tạo hóa thần thương. Khi biết tạo hóa thần thương biến thái như vậy sau đó, Ninh Thành chuẩn bị chờ tương lai hắn hỏa diễm thăng cấp sau đó, hắn liền đem cái này can thương không có đầu niết bàn thương dung hợp, sau đó thêm một phần mộ quang sa, luyện chế thành một cây trường thương pháp bảo. Về phần ngũ hành thần thủy cùng tức nhưỡng, cái này hay là dẹp con mẹ nó đi. Thời kỳ sau đó, Ninh Thành không có rời đi cái chỗ này. Hắn lưu lại trong nơi này linh khí nồng nặc động phủ, lấy ra bồ đoàn vốn là chỗ truy ngưu náo thân, bắt đầu một bên tu luyện, một bên luyện hóa chân linh thế giới. Cái bồ đoàn này là một món pháp bảo khá vô cùng, có thể chủ động hấp thu chung quanh tinh không nguyên khí, đồng thời tiến hành tinh lọc, sau đó trữ tồn. Lại là 3 tháng sau đó, Ninh Thành rốt cục đem nhẫn chân linh thế giới này nắm trong tay ở trong tay chính mình. Tuy rằng hắn vẫn chưa có hoàn toàn luyện hóa chân linh thế giới, nhưng có thể gửi vật đi vào, cũng có thể lấy ra vật phẩm bên trong. Khi Ninh Thành thấy đồ đạc trong chân linh thế giới sau đó, phải cảm thán thương mưu tinh hà vương giàu có. Các loại cao cấp tài liệu luyện khí, cao cấp tinh không linh thảo trồng chất như núi. Người khác khó có thể cầu đến tứ cấp, cấp 5 tinh hà đan dược, ở hắn nơi này, cũng là trên trăm bình. Bất quá cao hơn cấp 5 tinh đan cũng là không nhiều lắm, rất ít vài bình mà thôi. Hấp dẫn nhất Ninh Thành không phải là những tài liệu này, cũng không phải những linh thảo này đan dược và tinh không cấp bậc chiến hạm, mà là một quả hộp ngọc tản mát ra kim loại tính bản nguyên khí tức. Ninh Thành giơ tay lên liền đem hộp ngọc kia cầm trong tay, mở hộp ngọc ra, một quả màu vàng hạt châu nằm ở trong hộp ngọc, kim bản nguyên khí tức nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên là kim bản nguyên châu, Ninh Thành mừng rỡ không thôi cầm lên kim bản nguyên châu. Trước tiên liền đem kim bản nguyên châu ném vào Huyền Hoàng Châu. Ở sau khi kim bản nguyên châu đưa vào Huyền Hoàng Châu, Huyền Hoàng Châu lần thứ hai xảy ra một phần biến hóa. Ninh Thành mơ hồ cảm giác được trong Huyền Hoàng Châu của hắn vốn trống rỗng có thêm rất nhiều quy tắc, Huyền Hoàng Châu thế giới càng là sinh động, đồng thời có thêm một tia kim phạt khí tức. Để cho Ninh Thành tiếc nuối là, Huyền Hoàng Châu của hắn thủy chung còn thiếu một loại sinh mộc khí tức. Nếu như có gỗ bản nguyên châu, có lẽ Huyền Hoàng Châu của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ninh Thành rất là chờ mong, tương lai thời điểm hắn đạt được Mộc Nguyên Châu, Huyền Hoàng Châu sẽ dùng cái gì hình thái ra hiện ở trước mặt của hắn đây. Ngoại trừ kim bản Nguyên Châu, để cho Ninh Thành cao hứng là, hắn lần thứ hai thu hoạch được 1 triệu vĩnh vọng đan. Một cái thiên vị cảnh tinh Hà Vương, trên người có 100 vạn vĩnh vọng đan đã là phi thường khó được chuyện. Phải biết rằng vĩnh vọng đan đối với thiên vị cảnh cường giả tu luyện, cũng là có tác dụng rất lớn. Đại bộ phận tinh không tu sĩ lấy được vĩnh vọng đan, đều bị dùng để tu luyện. Có rất ít có thể tồn kho nhiều vĩnh vọng đan như vậy. Có được nhiều vĩnh vọng đan như vậy, Ninh Thành quyết định bắt đầu bế quan tu luyện. Cái chỗ này khí tức ngăn cách, Ninh Thành cảm thấy ở chỗ này hẳn là có thể tiến vào Huyền Hoàng Châu tu luyện. Trước hắn chưa hề trải qua Huyền Hoàng Châu tu luyện, tốc độ tu luyện đều hơn xa bình thường tu sĩ. Nếu mà hắn tiến vào Huyền Hoàng Châu tu luyện, không biết tốc độ sẽ là như thế nào. 3 tháng sau đó, Ninh Thành mở mắt. Tinh nguyên trong kinh mạch truyền đến ông ông âm hưởng, như sông lớn đổ về bình thường giống nhau. Chẳng những rõ ràng hữu lực, còn không hề có tạp âm. Ngạc nhiên mừng rỡ đã không cách nào biểu đạt tâm tình của Ninh Thành giờ khắc này, cho tới hôm nay, hắn mới hoàn toàn cảm nhận được Huyền Hoàng Châu nghịch thiên. Ở giữa Huyền Hoàng Châu tu luyện, so với hắn lợi dụng Huyền Hoàng bản nguyên tu luyện, cường đại hơn cũng không chỉ gấp mấy lần. Những thứ này không nói, ở giữa Huyền Hoàng Châu tu luyện, còn có thể tẩy rửa nguyên thần cùng thân thể của hắn. Dù cho tu vi của hắn một điểm cũng không tăng cường, tiềm lực của hắn cũng sẽ bởi vì ở giữa Huyền Hoàng Châu tu luyện thay đổi lợi hại hơn. Tu luyện tiềm lực cùng linh căn còn có năng lực lĩnh ngộ mạnh yếu có quan hệ, Huyền Hoàng Châu có thể cho linh căn dần dần tinh lọc, điều này Ninh Thành sớm đã biết. Hắn chẳng những biết Huyền Hoàng Châu có thể cho linh căn tinh lọc, còn có thể diễn sinh ra cái khác linh căn đến. hắn không biết là, ở giữa Huyền Hoàng Châu tu luyện, còn có thể tăng cường năng lực lĩnh ngộ của hắn. Ninh Thành năng lực lĩnh ngộ vốn là mạnh hơn tu sĩ bình thường, hôm nay ở giữa Huyền Hoàng Châu tu luyện, càng là tiến thêm một bước. Có thể thấy được theo hắn ở trong Huyền Hoàng Châu thời gian tu luyện càng dài, hắn năng lực lĩnh ngộ sẽ càng mạnh. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian tu luyện, hắn cũng đã sắp tiếp cận bất tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Mà hắn Vĩnh Vọng Đan, còn có một hơn 100 vạn không có dùng hết. Làm một tinh không tu sĩ, Ninh Thành tự nhiên biết tu sĩ tu vi càng cao, muốn thăng cấp lại càng trở ngại. 3 tháng liền từ mới vừa vào bất tử cảnh, tiếp cận bất tử cảnh sơ kỳ đỉnh phong, đây tuyệt đối là ít lại càng ít sự tình. Nếu là không có đầy đủ tài nguyên tu luyện, rất nhiều tu sĩ quá trình này, yêu cầu mấy nghìn năm thậm chí mấy vạn năm mới có thể hoàn thành. Coi như là có hàng loạt vĩnh vọng đan, cũng cần mấy chục đến mấy trăm năm. Huống chi, có hàng loạt vĩnh vọng đan, cũng không phải không hạn chế hấp thu, muốn thân thể của ngươi ủng hộ, công pháp của ngươi hấp thu mới được. Ninh Thành có hàng loạt vĩnh vọng đan, còn có hàng loạt đột phá đan dược. Cùng người khác bất đồng là, hắn có Huyền Hoàng vô tướng, hấp thu nhiều hơn nữa tinh không nguyên khí, cũng sẽ không nói cầm cự không nổi. Rồi lại nói, hắn còn là luyện thể tu sĩ. Những thứ này, có lẽ là nguyên nhân Ninh Thành nhanh như vậy, liền từ bất tử cảnh sơ kỳ đến sơ kỳ tột cùng. Thế nhưng Ninh Thành khẳng định, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn ở trong Huyền Hoàng Châu tu luyện. Huyền Hoàng Châu nghịch thiên như vậy, để cho Ninh Thành lúc này liền đã quyết định, tinh thần hăng hái vọt tới bất tử cảnh trung kỳ rồi lại nói. Dùng tốc độ của hắn bây giờ, tối đa còn có 1 tháng, hắn liền có thể thăng cấp bất tử cảnh trung kỳ. Đang ở Ninh Thành chuẩn bị tiếp tục bế quan lúc tu luyện, bỗng nhiên cảm giác được nguyên thần hơi vừa nhảy. Từ khi đạt được Huyền Hoàng Châu tới nay, Ninh Thành vẫn phi thường cẩn thận. Hôm nay nguyên thần rất nhỏ nhảy lên, dường như còn có chút bất an cảm giác, hắn lập tức liền từ trong Huyền Hoàng Châu đi ra. Mới vừa đi ra động phủ, Ninh Thành ánh mắt đã nhìn thấy hắn, vào cái kia hư không trận môn có một chút nhỏ nhẹ ba động rung động. Có người tiến đến, Ninh Thành vừa mới suy nghĩ 4 chữ này, một cái như có như không thân ảnh dường như liền muốn đi vào trong này. Chỉ là trong nháy mắt, Ninh Thành liền điên cuồng xông về cái khác hư không trận môn, không chút suy nghĩ liền nhảy đi vào. Ở hắn vọt vào đồng thời, thần thức của hắn nhìn thấy một người mặt trắng nam tử tiến vào phiến địa phương này. Mặt trắng nam tử này căn bản cũng không có đi địa phương khác, phản ứng tuyệt không chậm so với Ninh Thành, cơ hồ là vừa tiến đến, liền xông về Ninh Thành, đồng thời một cái bàn tay bắt đến. Đáng sợ tử vong áp lực dâng lên, Ninh Thành cắn chặt môi tăng nhanh tốc độ, thẳng đến cái loại này ngất xỉu truyền đến. Ninh Thành biết hắn đã bắt đầu bị truyền tống. Ngất xỉu biến mất trong nháy mắt, Ninh Thành liền tế xuất tinh không luân. Mặc dù thiên vân cánh có thể ở trong thời gian ngắn nhất rời đi, Ninh Thành lại biết, thiên vân cánh tốc độ đối với cái kia mặt trắng tu sĩ đuổi theo phía sau mà nói, giống như đồ chơi của tiểu hài tử không sai biệt lắm. Hắn thà rằng lãng phí hô hấp thời gian này, cũng muốn phải tế xuất tinh không luân. Tinh không luân được tế xuất sau đó, chỉ là cách nhau một hơi thở thời gian liền cắt ngang hư không, biến mất vô tung vô ảnh. Tốc độ này tuyệt đối so với thiên vân cánh thuấn di còn nhanh hơn. Coi như là như vậy, ở Ninh Thành tinh không luân vừa mới xông ra không lâu, liền phát sinh từng trận lay động. Ninh Thành cũng hít một hơi hơi lạnh, hắn biết từng trận lay động này là, tu sĩ đuổi theo phía sau kia dùng tinh nguyên bàn tay to bắt đi ra ngoài. Đối phương tinh nguyên bàn tay to không có bắt được tinh không luân của hắn, chỉ mang theo tinh nguyên ba động, đã để cho hắn tinh không luân không cách nào bình ổn. Cái này tu vi quả thực quá mức đáng sợ. Ninh Thành không biết phía sau đuổi theo tu sĩ này là tu vi gì. Nhưng hắn khẳng định, tu vi của đối phương sẽ không thấp hơn so với xuyên tâm lâu. Hơn nữa hắn đối với xuyên tâm lâu lợi hại, không có trực quan ấn tượng. Cái này mặt trắng nam tử đuổi theo, cho Ninh Thành trực quan ấn tượng là, ở trước mặt người này, hắn ngay cả sức chống cự cũng không có. Có lẽ chỉ cần hắn chậm một hơi thở thời gian, đối phương liền có thể bắt hắn lại. Tinh không luân thiếu chút xíu nữa đã bị đối phương bắt, Ninh Thành đâu còn dám có nửa phần dừng lại. Tinh không luân hắn cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, lại dừng lại chẳng phải là muốn chết. Huống chi, hắn còn cảm giác phía sau tu sĩ kia vẫn như cũ như có như không, không buông tha đuổi theo hắn. Ninh Thành điên cuồng điều khiển tinh không luân đang lẩn trốn đi, đồng thời cũng biết vì sao cái kia mặt trắng tu sĩ lại tìm được hắn. Huyền Hoàng Châu là không sai, thế nhưng Huyền Hoàng bản nguyên khí, tức chỉ có ở trong chỗ sâu thức hải của hắn mới có thể bị ẩn nấp. Một khi bại lộ bên ngoài, cho dù là tại nơi loại ngăn cách nhỏ thiên vực, cũng không cách nào hoàn toàn giấu kín khí tức. Hắn ở bên ngoài không cảm giác được trong hư không trận môn tiểu thiên vực, thần thức ký hiệu, không có nghĩa là người khác cũng không cảm giác được. Cái kia mặt trắng tu sĩ đuổi theo hắn nhất định là, bởi vì Huyền Hoàng bản nguyên khí tức tìm tới, hắn lần đầu tiên xuất ra Huyền Hoàng Châu tu luyện, đã bị người theo dõi. Lúc này Ninh Thành đâu còn có thể lo lắng phương hướng. Hắn cứ thấy đường là đi. Tinh không luân tức thì bị hắn điều khiển đến cực hạn, chẳng những thiêu đốt một đống vĩnh vọng đan để điều khiển tinh không luân, tinh nguyên càng là điên cuồng gia trì ở trên tinh không luân. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 640, Hoang Cổ Khí Địa. Dùng tốc độ của tinh không luân, Ninh Thành thần thức, chỉ có thể tìm kiếm ra một cái tinh không lộ tuyến tương đối an toàn. Coi như là như vậy, tinh không luân cũng không khỏi bị một vài thiên thạch va chạm. Cũng may tinh không luân thật sự là cường hãn không gì sánh được, cùng thiên thạch chạm vào nhau, toàn bộ đều là thiên thạch vỡ vụn. Về phần tinh không yêu thú, Ninh Thành ngược lại không phải là rất lo lắng. Tinh không yêu thú nhiều hơn nữa, tốc độ cũng không cách nào đuổi theo tinh không luân. Tinh không luân thỉnh thoảng sẽ đụng với một phần thiên thạch, mặc dù đối với tinh không luân không có có ảnh hưởng, lại ảnh hưởng đến tốc độ. Cường giả đuổi theo phía sau, cũng cần né qua những thứ này thiên thạch. Như vậy trung hòa nhau, Ninh Thành miễn cưỡng có thể bảo trì khoảng cách hơi tăng lên dần. Cho dù là vượt lên một chút, thời gian dài lâu, cái này vượt lên khoảng cách cũng sẽ kéo to lớn. Theo cái loại này bị đuổi theo cảm giác càng lúc càng mờ nhạt yếu, Ninh Thành trong lòng hơi buông lỏng một phần, đây đã là hắn dùng tốc độ nhanh nhất phi hành 6 tháng sau. Hơn 100 vạn vĩnh vọng đan không có dùng vào tu luyện, trái lại dùng ở tại thiêu đốt, mục đích chính là vì để cho tinh không luân tốc độ nhanh hơn. Coi như là như vậy, Ninh Thành cũng không dám dừng lại. Cái loại cảm giác này mặc dù nhạt yếu, cơ mà vẫn còn. Một khi hắn dừng lại, nói không chừng vài hơi thở sau đó, cái tên kia sẽ xuất hiện ở trước người của hắn. Ninh Thành tinh không thức hải cường hãn hơn nữa, liên tục nửa năm toàn lực điều khiển tinh không luân điên cuồng phi hành như vậy, không có nửa phần lơi lỏng, cũng là mệt mỏi dã rời không dứt, hắn thậm chí không biết rõ mình rốt cuộc chạy đường xa cỡ nào rồi. Ở thời điểm Ninh Thành tính toán chính bản thân còn có thể phi hành bao lâu, tinh không luân thứ 50 tầng cấm chế răng rắc một cái. Tầng này cấm chế ở Ninh Thành khống chế tinh không luân phi hành nửa năm sau, bị Ninh Thành tự động luyện hóa. Cấm chế tầng thứ 50 bị phá vỡ. Tinh không luân tốc độ trong nháy mắt liền tăng lên một cái to lớn đẳng cấp. Ninh Thành trong lòng mừng như điên, hắn đang lo một khi bản thân vĩnh vọng đan tiêu hao hết tất, thức hải cũng mệt mỏi dã rời không chịu nổi thời điểm, cái tên kia còn đuổi kịp. Hắn phải làm gì? Lại thật không ngờ, tu vi của hắn tiến bộ rất lớn, thần thức cùng tinh nguyên đều tăng lên rất nhiều. Lúc này cho dù là không có tận lực đi luyện hóa tinh không luân. Liên tục nửa năm điều khiển tinh không luân, cấm chế tầng thứ 50 cũng mở ra. Tinh không luân tốc độ tăng nhanh. Ninh Thành cuối cùng là có thể yên lòng. Đây không chỉ là vấn đề tinh không luân tốc độ tăng mau, mà là trước hắn một đường chạy trốn, cư nhiên quên mất một bên luyện hóa tinh không luân. Tinh không luân mặc dù lại bị Ninh Thành điều khiển, nhưng cũng không ảnh hưởng Ninh Thành luyện hóa nó. Lại là một tháng trôi qua, Ninh Thành đem cấm chế tinh không luân luyện hóa đến tầng thứ 54, lúc này Ninh Thành một điểm đều không nóng nảy. Tinh không luân tốc độ so với trước nhanh gần tới gấp đôi, nếu mà thằng mặt lon kia còn có thể đuổi theo kịp, thì đờ mờ quả thực quá biến thái. Sau lưng Ninh Thành vô số tinh không khoảng cách. Một người mặt trắng tu sĩ chán trường ngừng lại, lặng lẽ nhìn phương hướng Ninh Thành biến mất, trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Nếu mà tốc độ của hắn có thể cùng tu vi của hắn không sai biệt lắm, hắn sớm đã đuổi lên trước mặt cái kia con kiến hôi. Cơ duyên vẫn còn là kém một phần a, thật sự là quá đáng tiếc. Mặt trắng nam tử thương tiếc vô cùng tự lẩm bẩm. Trước mặt xe bay vì sao tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hắn biết rất rõ. Đây tuyệt đối là tinh không luân. Nếu như là còn lại tinh không pháp bảo, cho dù là đỉnh cấp tinh không chiến hạm, hắn cũng đuổi kịp. Tiên Ngọc Tinh trước đây không lâu xuất thế tinh không luân, không nghĩ tới bị hắn gặp được. Tinh không luân liên tục bị điều khiển hơn nửa năm. Bị luyện hóa cấm chế nhất định là càng ngày càng nhiều. Bị luyện hóa cấm chế càng ngày càng nhiều, tinh không luân tốc độ càng lúc càng nhanh cũng là bình thường. Dùng tinh không luân loại tốc độ này, hắn căn bản là đừng nghĩ lại đuổi theo kịp. Cảm thụ được người phía sau không có tiếp tục đuổi nữa. Ninh Thành hay vẫn còn là điều khiển tinh không luân liên tục lại phi hành một tháng, lúc này mới ngừng lại được. Lúc này tinh không luân cũng bị hắn luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 57. Tinh không luân tinh không tọa độ bản đồ, sớm đã không có bất kỳ địa danh đánh dấu, chỉ có một nho nhỏ điểm sáng ở một góc. Ninh Thành đứng ở trên boong thuyền tinh không luân, thần thức quét đi ra ngoài. Nơi này hoàn toàn là một mảnh hư không cùng chung quanh tứ ngược mưa thiên thạch, không có phương hướng, cũng không có dấu vết. Ninh Thành biết, hắn hẳn là đã lạc đường. Hiện tại địa phương duy nhất có thể đi, chỉ có cái kia nho nhỏ điểm sáng. Có lẽ đến cái kia nho nhỏ điểm sáng chỗ đó, hắn sẽ một lần nữa tìm được phương hướng. Bất quá Ninh Thành cũng rõ ràng. Cái kia điểm sáng ở tinh không tọa độ nhìn thì rất gần, thế nhưng chân chính được đi. Cũng không phải là sự tình trong chốc lát. Hắn dứt khoát đem truy ngư gọi ra hỗ trợ khống chế tinh không luân, chính hắn tiếp tục tu luyện. Còn có hơn 10 vạn vĩnh vọng đan. Thăng cấp đến bất tử cảnh trung kỳ hẳn là không có bao nhiêu vấn đề lớn. 2 tháng sau, Ninh Thành thành công thăng cấp bất tử cảnh trung kỳ, mà cái kia điểm sáng lên một phần, lại vẫn như cũ còn chưa tới đạt. Ninh Thành tiếp tục để cho Truy Ngưu khống chế tinh không luân, hắn bắt đầu nghiên cứu luyện khí cùng luyện đan. Từ Thương Mưu Lương trong tay có được hàng loạt tinh không tài liệu, cùng tinh không linh thảo, vừa thích hợp hắn thử tay nghề. Lại là nửa năm thời gian vội vã đi qua, Ninh Thành thở dài đình chỉ luyện khí cùng luyện đan. Nửa năm thời gian, hắn miễn cưỡng có thể luyện chế lục cấp tinh hà đan dược và thượng phẩm đạo khí. Loại tốc độ này đối với Ninh Thành mà nói, không phải là rất nhanh, mà là chậm đến kỳ cục. Hắn vốn là có thể miễn cưỡng luyện chế ra thượng phẩm đạo khí, chỉ là hiện tại quen thuộc một phần mà thôi. Ninh Thành rất rõ ràng hắn tốc độ tiến bộ rất chậm nguyên nhân là cái gì, bởi vì hắn hỏa diễm đẳng cấp thật sự là quá thấp. Tinh hà hỏa diễm không sai, nhưng hắn hỏa diễm không có niết bàn, thậm chí so ra kém niết bàn hỏa diễm bình thường nhất. Hắn có thể sử dụng không có niết bàn hỏa diễm, luyện chế ra thượng phẩm đạo khí cùng lục cấp tinh hà đan dược, tuyệt đối là phi thường nghịch thiên. Không có đi quản Truy Ngưu, Ninh Thành chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu trận pháp trồng chất hỏa diễm yêu cầu rất thấp. Trước đây hắn có thể giết chết Thương Mưu Lương, hoàn toàn là bởi vì trận pháp trình độ lên cấp, bằng không hắn khẳng định không phải là đối thủ của Thương Mưu Lương. Nhưng vào lúc này thanh âm Truy Ngưu truyền đến, lão gia, sắp đến rồi nhé. Hé hé. Nghe Truy Ngưu nói sắp đến, Ninh Thành nhanh chóng vọt tới trên bong thuyền, quả nhiên trong thần thức xuất hiện một tảng lớn mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Không chỉ như thế, thần thức của hắn giữa còn có một chút lẻ tẻ phi hành pháp bảo xẹt qua. Truy Ngưu, ngươi tiến vào chân linh thế giới, ta đi qua xem một chút. Cùng Truy Ngưu lên tiếng dạ, đem Truy Ngưu đưa vào chân linh thế giới sau đó, Ninh Thành đồng thời thu hồi tinh không luân, sau đó lấy ra một món trung phẩm đạo khí phi hành pháp bảo. Phi hành pháp bảo duy trì liên tục phi hành một canh giờ, Ninh Thành rốt cục thấy rõ ràng. Xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một mảnh không hề giới hạn toái tinh quần thể. Toái tinh là tinh cầu nghiền nát sau đó, hoặc là quy tắc không hoàn toàn tinh lục. Nơi này toái tinh quần thể liên miên vô biên, Ninh Thành thần thức căn bản là không cách nào tiếp xúc được trong chỗ sâu. Hắn chỉ có thể nhìn thấy nơi này giữa không hề giới hạn toái tinh quần thể, có thiên thạch phi nhanh, tinh không hư không hỗn loạn cùng một chỗ. Ở hắn có thể thấy hữu hạn khoảng cách bên trong, liền có vô số hư không sụp đổ, cùng hư không lưỡi mang ngang dọc qua lại. Những thứ này cấu thành khổng lồ toái tinh đàn toái tinh cùng sứt mẻ thiên vực. Có vài cái là liền cùng một chỗ, có vài cái trung gian còn hư không giao thoa. Dựa vào là gần một phần, Ninh Thành phát hiện nơi này chẳng những có các loại các dạng hư không lưỡi mang, hư không sụp đổ, vòng xoáy ngang dọc. Có vài tổn hại toái tinh còn đang có hỏa diễm tận trời, mà liền nhau địa phương cũng là băng sơn tuyết hải. Toàn bộ toái tinh đàn tản mát ra một loại sứt mẻ, tang thương, thê lương cảnh tượng. Những thứ này sứt mẻ thảm thiết cảnh tượng, dường như ở nói cho mỗi một cái tu sĩ tới nơi này. Nơi này hết thảy toái tinh đã từng đều là huy hoàng vô cùng, nhưng hôm nay này huy hoàng đã không nữa, chỉ có cô đơn. Tại đây ngoại vi phiến toái tinh đàn, có một vài tinh không chiến hạm cùng một phần phi thuyền. Những thứ này phi thuyền có mặt trên còn ghi chú một phần thương lâu tên gọi, có chiêu bài trực tiếp viết đi tới cái tinh cầu kia. Rất nhiều tinh không tu sĩ ở chỗ này lui tới, Ninh Thành phi hành pháp bảo dung nhập giữa nơi này, không có bất kỳ người nào lưu ý. Ninh Thành thu hồi phi hành pháp bảo, ngăn cản một người nam tu tinh cầu tu vi. Ôm quyền hỏi, bằng hữu, ta mới đến đây, đối với nơi này không phải là rất hiểu, muốn xin hỏi một chút. Nam tu thấy Ninh Thành tu vi dường như không thấp so với hắn, liền vội vàng nói, phía trước có một nhà hoang cổ thương hội, ngươi có thể đi mua một phần giới thiệu hoang cổ khí địa ngọc giản. Tên hoang cổ thương hội Ninh Thành sớm đã thấy, là một con thuyền tinh không chiến hạm. Lúc này hắn mới biết được cái này thương hội danh chữ vẫn là, dùng nơi này địa danh mệnh danh, cái chỗ này liền gọi là hoang cổ khí địa. Cảm ơn tên tu sĩ này, Ninh Thành rất nhanh liền đi tới hoang cổ thương hội. Chiếc chiến hạm này vừa nhìn cũng biết là một cái tinh không thương gia lớn, nơi này chẳng những có thái cổ thương lâu, còn có các loại các dạng tức sạn, tức lâu, khí cáp, đan phường. Ninh Thành đi vào thái cổ thương lâu, bên trong dĩ nhiên có không ít người đang chọn các loại đồ đạc. Xin hỏi nơi này có hay không hoang cổ khí địa giới thiệu cặn kẽ một chút? Ninh Thành đi tới một cái tiểu nhị trước mặt hỏi. Tiểu nhị kia lập tức nói, đương nhiên là có. Chúng ta thái cổ thương lâu hoang cổ khí địa giới thiệu ngọc giản là hiện nay mới ra, hết thảy thương lâu giữa liên quan đến rộng nhất. Ngoài ra, chúng ta nơi này còn ra bán hoang cổ khí địa địa đồ ngọc giản. Tường tận nhất hoang cổ khí địa giới thiệu ngọc giản cùng địa đồ ngọc giản là, giá cả thế nào? Ninh Thành gật đầu hỏi. Tiểu nhị hiển nhiên nghe hơn Ninh Thành câu hỏi như vậy, bật thốt lên đáp, cặn kẽ nhất giới thiệu ngọc giản là 100 vạn tử tệ, địa đồ ngọc giản là 300 vạn tử tệ. Ninh Thành không có lập tức liền mua. 400 vạn tử tệ với hắn mà nói không coi vào đâu giá cao. Thế nhưng hai thứ đồ này ở chỗ này nhất định là phi thường thông thường, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể báo ra loại này giá cao. Dường như biết Ninh Thành sẽ do dự, tiểu nhị lập tức giải thích, bằng hữu, Chúng ta hoang cổ khí địa này giới thiệu ngọc giản cùng địa đồ ngọc giản tuyệt đối là vật có giá trị. Nơi này chỉ có chúng ta thương lâu địa đồ ngọc giản, giới thiệu một phần mơ hồ mặt biên cửa, ra. Ninh Thành trong lòng cả kinh, bất chấp cái khác, trực tiếp cắt đứt tiểu nhị mà nói, người nói hoang cổ khí địa bên trong còn có mặt biên cửa ra. Tự nhiên rồi, tiểu nhị trái lại có chút không hiểu nhìn Ninh Thành, rất nhiều tới nơi này tu sĩ đều biết a, hoang cổ khí địa mặt biên xen kẽ ngang dọc, chỉ cần tìm được địa phương rồi, có thể theo cái chỗ này trực tiếp đi qua mặt biên đi tới mặt khác một giới. Không chỉ như thế, nghe nói nơi này còn có một chút vị diện xen kẽ địa phương, chỉ là loại địa phương này quá mức sâu xa, hiện nay vẫn chưa có người nào có thể tìm tới vị diện xen kẽ địa phương. Ninh Thành hít sâu một hơi, trực tiếp lấy ra 400 vạn tử tệ nói, mau mang hàng ra đây, bố mua. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.